Titan cùng Long Chi Vương 17 chương 152 đúc giáp hai đãng ma mu di a nắm một chuôi cùng hắn cùng cao trọng kiếm. Nhẹ giọng đọc lên nó tên chữ. Sau đó, trên thân kiếm, linh quang bùng nổ. Ngọn lửa, sấm sét, gió lúc lớn, cùng nhau tràn vào hắn trong thân thể. Để cho hắn lực lượng tiến một bước leo lên. Minh mông, khí tức cổ xưa lan truyền. Huyền ảo cổ thần văn ở trên thân kiếm rầm rạp chẳng chịp hiện lên. Đây là hàm chứa phép tắc chữ viết. Mu Di A nhắm mắt ánh mắt. Lâm vào lĩnh ngộ linh hồn bí ẩn cùng lực lượng chân ý kỳ diệu trong cảnh giới. Ở dưới chân hắn. Đã tăng đến 23 đạo hồn ý chi vòng quanh bên ngoài. Thứ 24 đạo hồn ý chi vòng quanh trong phảng phất bắt đầu thành hình. Hồi lâu sau đó. Mu Di A từ từ mở mắt. Trong tròng mắt, tựa hồ hàm chứa một cái thế giới. Đó là một cái tràn đầy sấm sét, ngọn lửa, cùng gió lúc lớn thế giới. Mà theo hắn ý thức tỉnh lại, hắn dưới chân thứ 24 đạo hồn ý chi vòng quanh hoàn toàn ngưng tụ. Ta cảm thấy cấp bậc thành lũy. Mu Di cúi đầu, nhìn xem dưới chân 24 đạo toát ra sáng chói kim quang hồn ý chi vòng quanh. Nhẹ giọng nói nhỏ. Bây giờ, ta đã là hồn ý một cấp đỉnh phong. Tăng thêm nữa một đạo hồn ý chi vòng quanh. Ta liền có thể đột phá đến hồn ý cấp 2. Nói cách khác, hồn ý cấp 5. Mỗi một cấp, ta có thể ngưng tụ 24 đạo hồn ý chi vòng quanh. Ta linh hồn cực hạn, có thể chịu đựng 120 đạo hồn ý chi vòng quanh. Số lượng này rất tốt. Không tể ngươi ở chọc cười ta chơi đây một bên hư không chi linh chừng hai mắt đánh giá Mu Di A. Ngươi số lượng này. Nào chỉ là không tệ. Ngươi hẳn biết bình thường Titan. Nhiều nhất ngưng tụ nhiều ít hồn ý chi vòng quanh chứ biết Mu Di A gật đầu một cái. Bình thường Titan. Hồn ý mỗi một cấp. Có thể ngưng tụ hồn ý chi vòng quanh ở 12 đạo chừng. Khi bọn hắn lên cấp đến hồn ý đỉnh cấp lúc đó, bọn họ vậy liền có 60 đạo hồn ý chi vòng quanh. Ngươi có thể chịu đựng hồn ý chi vòng quanh số lượng là phổ thông Titan gấp đôi. Nào chỉ là không tệ. Nhất định chính là quái vật he phít tớp nhìn chằm chằm Mu Di A. Hắn không biết là nhiều ít Titan đúc qua binh khí. Hình hình sắc sắc các loại các dạng Titan. Hắn cũng thấy qua. Titan tộc thiên tài. Hắn vậy gặp qua không thiếu. Một ít Titan những thiên tài ngưng tụ hồn vòng quanh số lượng mặc dù vậy vượt qua bình thường tiêu chuẩn. Nhưng cũng chỉ là ở mỗi một cấp vượt qua 2-3 đảo mà thôi. Giống như Mu Di A như vậy. Trực tiếp tăng gấp bội. Thật đúng là không gặp qua. Cái này đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Đây chính là một cái có huyết mạch Titan quái vật. Cho nên, ngươi có thể nói cho ta. Tại sao ngươi linh hồn có thể chịu đựng hồn ý chi vòng quanh so bình thường Titan nhiều gấp đôi sao? Rất đơn giản. Mu Di A phủi mặt đầy tò mò hư không chi linh một cái, ta thời kỳ thơ ấu, dung hợp một giọt Long Vương nguyên huyết. Nguyên huyết thế giới căn nguyên lực có thể cùng thần linh sóng vai huyền bính. Nghe được Mu Di A câu trả lời. Hư không chi linh he phít tớp không bình tĩnh. Nguyên lực cũng là hắn mơ tưởng cầu mong đồ. Nếu như có đầy đủ nguyên lực, như vậy hắn có thể. À, mộng tưởng hảo huyền hư không chi khéo léo thân thể tan vỡ, hóa thành chấm lưu quang dung nhập vào chung quanh trong vách tường. Tự bế Mu Di A sắc mặt tỉnh bơ, nhưng trong lòng vui vẻ. Quả nhiên, không có ai sẽ lúc nghe hắn dung hợp một giọt nguyên huyết sau đó còn có thể giữ ổn định. Phải biết, tổ phụ của hắn Chi Môn Đe. Vậy vì chuyện này kinh ngạc một hồi. Còn thừa lại bốn chuôi Mu Di A nhìn bị hắn nắm trong tay trọng kiếm. Thon dài thêm vừa dày vừa nặng thân kiếm. Kiếm xương sống trên trải rộng có cổ thần văn diễn hóa mà đến đường vân. Trong phàng phất. Tựa hồ muốn tạo thành xây dựng một cái dạng gì hình vẽ. Nhưng vừa tựa hồ vốn chính là như vậy. Hồn nhiên thiên thành. Đáng ma. Vào đi Mu Di A buông lỏng chuôi kiếm trọng kiếm ông Minh tiết lộ ra một cổ không tình nguyện tâm trạng. Ngoan Mu Di A đưa tay bắn một chút đáng ma kiếm. Du dài hùng hậu kiếm ngân vang tiếng vang khắp chú binh điện. Đồng thời, để cho vĩnh hằng chi diễm ở giữa bốn chuôi binh khí. Hơn nữa sao động, tựa hồ đang thúc giục vậy. Vì vậy, trên thân kiếm khắc rõ sáng lạng thần văn trọng kiếm. Ông Minh hóa thành một đảo kiếm quang, không có vào Mu Di A trong ngực. Làm đãng ma kiếm dung nhập vào Mu Di A thân thể sau đó, vĩnh hằng chi diễm trong một chuôi trường đao không kịp chờ đợi bắn ra, hóa thành một đảo cầu vòng, thẳng tắp cắm vào Mu Di A trước người kim loại mặt đất. Ho khan Mu Di A nhìn trước mặt nửa thân đao cũng cắm vào trong mặt đất vũ khí, ho khan một tiếng. May nơi này là do giới hoàng xây dựng, để cho nơi này kim loại cũng có một loại đặc thù hoạt tính, coi như bị lực tàn phá cũng có thể tự động khôi phục. Nếu không cái này một tòa chú binh điện không muốn biết bị binh khí của hắn làm nhục thành hình dáng gì. Có thể để cho ta đột phá đến hồn ý cấp 2 sao? Mu Di A nhìn trước mắt không thể so với trọng kiếm nhỏ bao nhiêu chiến đao, đưa tay nắm cán đao. Nó tên chữ tự nhiên làm theo hiện lên Mu Di A trong tâm linh. Sau đó Mu Di A nhẹ giọng nói ra, bảy tội oanh so với trước đó năm chuôi binh khí hơn nữa nóng bỏng lửa rồng, hơn nữa bạo liệt sấm sét, hơn nữa cuồng bạo gió lúc lớn. Từ nơi này một chuôi chiến đao trong bay lên, giống như là trở về cần phải Mu Di A vấn đề. Hào hùng lực lượng tràn vào Mu Di A thân thể, huyền ảo cổ thần văn từ thân đao trên hiện lên, minh mông khí tức cổ xưa lan truyền, đem Mu Di A bao phủ. Sau đó Mu Di A thấp mi nhắm mắt, rơi vào giác ngộ cảnh trong. Dưới chân, thứ 25 đạo hồn ý chi vòng quanh mơ hồ hiện lên. Không có bất kỳ bất ngờ cùng trắc trở, Mu Di A dễ như trở bàn tay bước vào hồn ý cấp 2. Titan thiếu niên mở mắt ra, hai đạo chói mắt kim mang từ hắn trong con ngươi bắn ra, đập trên mặt đất, văng lên một hồi tia lửa. Mu Di A lên cấp, để cho hắn thân thể cũng mơ hồ trở nên lớn một tia. Phải biết, hắn mới vừa từ trong ngủ mê thức tỉnh không tới một năm thời gian. Cái này đủ để cho rất nhiều Titan kinh ngạc cùng hâm mộ. Nhưng Mu Di A trên mặt cũng không có quá nhiều vui mừng. Bởi vì đây là hắn có 9 chuôi dành riêng binh khí có hồi báo. Vì cái này 9 kiện binh khí, hắn bỏ ra rất nhiều. Vậy nhận chịu phổ thông Titan khó có thể tưởng tượng thống khổ. Làm bảy tội chiến đao hóa thành lưu quang không có vào hắn thân thể sau đó, Mu Di A thuần thục hướng tế đàn sòi bàn tay ra. Trục nhật tinh vấn, làm trục nhật chi mâu cùng tinh vấn trường cung dung nhập vào Mu Di A thân thể sau đó, hắn dưới chân lại thêm hai đảo hồn ý chi vòng quanh. Bây giờ là 27 nói. Tiếp theo, Mu Di A ngẩng đầu nhìn về phía tế đàn trên vĩnh vết chi diễm trong cuối cùng một kiện dành riêng binh khí. Sau đó đưa tay ra, màu xanh gió, màu tím sấm, đỏ thấm lửa. Khi cuối cùng một kiện binh khí bay ra vĩnh hằng chi diễm, cuồn cuộn nguyên tố thủy triều lên xuống ở chú binh điện trong xuất hiện. Tới đi, ta dành riêng pháp trưởng. Thấy thanh thế như vậy một màn kinh người, Mu Di A trên mặt nở một nụ cười. Pháp trưởng nhanh chóng thu nhỏ lại, cùng Mu Di A dáng người tương xứng đôi, cuối cùng ngoan ngoãn rơi vào Mu Di A trong tay. Trung mạc Mu Di A đọc lên chuôi này phổ thông Titan tuyệt sẽ không đúc binh khí tên chữ sau đó. Sau đó rơi vào ngộ đạo cảnh trong. Titan cùng Long Chi Vương 17 chương 153 đúc giáp ba người cần phải trở về làm. Mu Di A đem trung mạc pháp trưởng thu vào bên trong cơ thể sau đó. The phít tớp thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền tới. Hắn dưới chân năng lượng hội tụ, mơ hồ có một cổ quen thuộc không gian ba động truyền tới. Chờ một chút, thấy chân mình hạ đang xây dựng truyền tống trận, Mu Di A vội vàng lên tiếng kêu ngừng. Làm sao ta còn muốn đúc một bộ khôi giáp? Yên lặng hồi lâu, nhưng Mu Di A dưới chân truyền tống trận ở im hơi lặng tiếng ở giữa tiêu tán. Nói chuyện à, ngươi còn có truyền kỳ kim loại có vừa nói. Mu Di A đem kéo gió thêm đẹp trai khổng lồ cao đến lấy ra, làm tự do cao đến rơi xuống đất trong nháy mắt. Cả tòa chú binh điện đều tựa hồ chấn động một cái. trách lưu quang tràn ra, tư không chi linh ở cao đến ngực vậy trước sau thông suốt quyền động ra, ngưng tụ ra thân thể. Thân thể ngưng thực titan linh nhìn quyền động chỗ lưu lại hoàng kim lôi hồ. Chặt chặt lấy làm kỳ. Truyền kỳ titan sấm sét. Hơn nữa, phía trên lưu lại hơi thở cùng ngươi theo đến gần. Cho nên, trẻ tuổi titan, ngươi thật trộm ngươi phủ mẫu đồ. Mình đổ. Làm sao có thể kêu trộm mu vi a sầm mặt lại phản bác. Ngươi liền nói cho ta. Cái này cái ma đạo đồ sổ giống như để luyện ra truyền kỳ kim loại. Có đủ hay không ta đúc một bộ áo giáp. Dĩ nhiên có thể he phít tớt đưa tay sờ một cái trước mắt tàn phá cao đến. Lộ ra một vẻ kinh ngạc. Dư sức có thừa. Vậy thì tốt mu vi a thở phào nhẹ nhõm. Hắn một mực lo lắng truyền kỳ kim loại không đủ dùng. Bây giờ có nhân sĩ chuyên nghiệp giải đáp. Hắn cứ yên tâm nhiều. Mấy ngươi bây giờ liền đem cái này đổ sổ giống như dung luyện liền đi. Đây cũng là một cái chuyện nhỏ. Tư không chi linh đưa tay chỉ một cái. Cao đến sàn nhà dưới chân trong. Lưu quang tràn ra. Đem giá cao đạp nhờ dơ. Sau đó ném vào vĩnh hằng chi diễm trong. Trẻ tuổi titan. Ta muốn hỏi một chút. Ngươi không lo lắng ngươi phụ thân hoặc là ngươi mẫu thân truy cứu ngươi trách nhiệm sao? Hư không chi linh tò mò nhìn Mu Di A. Số lượng như vậy truyền kỳ kim loại. Đối với sử thi titan mà nói. Đều là một khoản không thể coi nhẹ tài nguyên. Liên quan ngươi à Mu Di A nhích mép một cái. Lười để ý hư không chi linh. Chủ động bước. Leo lên tế đàn. Đi tới chóp đỉnh nhất. Nhìn chăm chú vĩnh hằng chi diễm trung tránh không ngừng có thể lỏng kim loại chảy cao đến. Những cái kia đều là cùng truyền kỳ kim loại hòa chung một chỗ cao đẳng siêu phàm kim loại. Chúng không chịu nổi vĩnh hằng chi diễm nhiệt độ. Dẫn đầu hóa tan. Cùng truyền kỳ kim loại chia lìa. Ngươi không suy nghĩ một chút. Làm ngươi phụ mẫu phát hiện ngươi trộm cắp nhiều như vậy truyền kỳ kim loại sau đó. Sẽ làm sao trừng phạt ngươi sao ngươi phụ mẫu. Có một phe hẳn là một cái cường đại kim long. Ta mẫu thân là tổ đời kim long. Mu Di A nhìn âm hồn không tiêu tan bay tới bên người hắn hư không chi linh. Một cái bổ sung nói là một vị truyền kỳ long pháp sư. Vậy ngươi xong rồi. Không thể nào. Mu Di A bĩu môi. Nàng nhưng mà kim long. Cũng không phải là tà long. Có thể làm gì ta tổng không thể giết ta. Thu hồi nàng truyền kỳ kim loại đi. Chà còn quá trẻ. Ngươi chỉ sợ là không có gặp qua truyền kỳ pháp sư dày vò người thủ đoạn đi. Nếu như mẫu thân ngươi thật sự là truyền kỳ long pháp sư. Như vậy. Nàng thì có 10.000 chồng ở không làm thương hại tính mạng ngươi tình huống. Để cho ngươi hối hận ăn trộm nàng truyền kỳ kim loại hành vi trừng phạt phương pháp. 10.000 loại Mu Di A lắc đầu một cái. Không nói gì. Nhưng trên mặt hiện đầy vẻ không tin. Hắn tin tưởng truyền kỳ pháp sư thủ đoạn nhiều. Nhưng chỉ cần không bị thương đạt tới hắn sinh mạng. Như thế nào cũng không có vấn đề. Đến lúc đó, ngươi bị thua thiệt cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Thấy Mu Di A một mặt không quan tâm diễn cảm, tư không chi linh lên tiếng nói. Yên tâm đi, ở cầm nàng đồ trước, ta liền đã làm xong chịu đựng nàng lửa giận chuẩn bị tâm tư. Mu Di A khoát khoát tay, ánh mắt nhìn chằm chằm đã bị vĩnh hằng chi diễm hóa tan được chỉ còn lại hình một người cao đến. Chỉ làm chuẩn bị tâm tư còn chưa đủ ta biết. He phít tớp. Vội vàng đem những thứ này siêu phàm kim loại lấy ra. Đều bắt đầu bốc hơi. Mu Di A một mặt nhức nhối nhìn trong ngọn lửa đã bắt đầu bốc hơi thể lỏng kim loại. Đây có thể đều là tài nguyên chân quý à. Mà tài nguyên chân quý thì đại biểu tiền. Người tuổi trẻ thấy Mu Di A loại thái độ này. Tư không chi linh lắc đầu than thở. Sau đó đem ở vĩnh vết chi diễm trong hóa tan thành dịch thái cao đẳng siêu phàm kim loại toàn bộ rắc đưa ra. Ở Mu Di A trước mặt tạo thành từng cuộc vung vứt kim loại đính. Được cảm ơn nhiều, he phít tớp. Mu Di A thấy bên chân vẫn chưa có hoàn toàn ngồi xuống kim loại đính. Liền không kịp chờ đợi đem từng cuộc thu vào trong nhẫn không gian. Hắn cảm giác những thứ này sau này có trọng dụng. Truyền kỳ kim loại theo những thứ này rác dưới đã hoàn toàn chia liệt. Bây giờ đến phiên ngươi lấy máu. ngươi cho con chờ một chút. Muzia lui về phía sau một bước, sau lưng mơ hồ có chín chuôi binh khí hư ảnh hiện lên. Làm sao hối hận ngươi cảm thấy có thể sao? Muzia khinh thường cười một tiếng, sau đó tay trong một chuôi bạc để hắc văn chiến đao xuất hiện. Lấy máu, chính ta tới. Ngươi phương pháp quá cái hố. Cái này tùy ý, chỉ cần ngươi thả máu đủ nhiều là được. Muzia lấy ra một tôn bình thủy tinh, nhìn một chút, còn dư lại bình để mong mỏng một tầng. Phần lớn sinh mạng tinh hoa đều ở đây đúc vậy chín kiện dành riêng binh khí thời điểm bị hắn dùng hết. Bây giờ chỉ còn lại như thế điểm. Muzia đem còn dư lại cây dịch uống một hơi cạn sạch. Sau đó vô cùng là quả quyết đưa tay cổ tay đi bảy tội đao trên lưới đao lau một cái. Phúc suy vàng máu chảy như suối vậy phun vài ra, nhỏ xuống ở trên tế đàn, đem tế đàn linh văn nhuộm thành nhàn nhạt màu vàng. Sau quá trình theo trước không có gì khác biệt, tế đàn hoàn toàn bị Muzia huyết dịch nhuộm thành màu vàng, mà vĩnh hằng chi diễm cũng bị Muzia huyết dịch ăn mòn, một lần nữa biến thành màu vàng nhạt. Tư không chú binh điện chấn động, lưu quang thác nước lại biến thành cường tráng chùm tia sáng. Cổ thần văn từ trong ngọn lửa hiện lên, đóng dấu vào song dung dưới trạng thái truyền kỳ kim loại trong. Tiếp theo, tế đàn cùng Muzia thành lập liên lạc, lấy được hắn muốn áo giáp hình dáng. Sau đó, lấy này làm trụ cột, tiến hành sửa đổi, tận lực dán hợp Muzia mong muốn kiểu dáng. Áo giáp màu vàng kim ở vĩnh hằng chi diễm trong thành hình. Nón sắt, mặt nạ, bảo vệ cảnh, vai giáp, bảo vệ tay, găng tay, vai giáp, chiến quần, chân giáp, bắp chân giáp, giày lính, một cần phải đều đủ. Ở nơi này bộ áo giáp phần lưng, còn có đối với ánh sáng đẹp lung linh chói lọi màu vàng vây cánh áo giáp hình dáng đại khái. Bắt trước thánh đấu sĩ bên trong xạ thủ ngồi hoàng kim thánh y, hoặc là thiên mã ngồi thần thánh y, nên rút ra lấy ngươi linh hồn mảnh vụn. Động tác nhanh một chút. Nhìn sắp thành hình áo giáp, Muzia nhích mép một cái. Hống ở một tiếng khí lực đầy đủ đau tiếng gào trong, Muzia sắc mặt tái nhợt nhìn hư không chi linh trong tay năm màu lưu chuyển chớp sáng. Đây chính là ta linh hồn mảnh vỡ không sai. Hư không chi linh gật đầu một cái, sau đó đem cái này ánh sáng đẹp lung linh chớp sáng đưa vào trong ngọn lửa, dung vào sắp thành hình khôi giáp trong. Titan cùng Long Chi Vương 17 chương 154 Kim Long Nương màu vàng nhạt vĩnh hằng chi diễm chập chờn. Một bộ cao đến hơn trăm gạo hình người áo giáp ở trong ngọn lửa yên tĩnh chìm nổi. Muzia máu cùng hồn giao phó cho nó một loại kỳ lạ sức sống, để cho cái này áo giáp thật giống như cái có sinh mệnh vậy, không ngừng phục ra phục vô màu vàng nhạt vĩnh hằng chi diễm. Một quả lại một cái cổ thần văn ở trong ngọn lửa ngưng tụ, sau đó bị cái này cái hoa lệ áo giáp lên thu nạp, dần dần để cho nó sinh ra một loại uy nghiêm. Theo càng ngày càng nhiều cổ thần văn bị cái này cái áo giáp chiếm đoạt, nó uy nghiêm vậy càng phát ra phong phú. Đến cuối cùng, Muzia tựa như thấy được một vị chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cổ thần đang trong ngọn lửa dần dần hồi phục cổ xưa. Minh mộng, xa xưa hơi thở lan truyền. Thời gian trôi qua, vĩnh hằng chi diễm lên màu vàng không ngừng rút đi, dần dần khôi phục thành vốn là trong suốt không màu. Mà tế đàn vậy từ phần đáy bắt đầu, từng tầng một muôn màu muôn vẻ linh quang lần nữa toát ra. Xong hết rồi, làm Muzia thấy trên tế đàn vĩnh hằng chi diễm rút đi cuối cùng lau một cái loáng vàng vẻ, giang hai cánh tay hướng trong ngọn lửa toát ra chói mắt hoàng kim linh quang áo giáp phát ra kêu gọi. Ta áo giáp tới đi vĩnh hằng chi diễm trong, tạo thành một bộ nguyên vẹn hình người áo giáp tản ra. Nón sắt, mặt nạ, bảo vệ cảnh, vai giáp, vây cánh, cánh tay giáp, bảo vệ cổ tay, tay giáp, yếm, bụng giáp, chiến quần, chân giáp, giày lính. Khôi giáp bộ kiện cũng hóa thành từng đảo lưu quang xông về Muzia, ở trên thân thể hắn lần nữa tổ hợp, đem hắn mỗi một tấc da thịt cũng bảo vệ, không có một tia lộ ở bên ngoài. Thánh chói lọi Hoàng Uyên làm Mu Di A nói ra cái này cái áo giáp tên chữ, thần quang bùng nổ. Từng đạo do phong cách cổ xưa huyền ảo cổ thần văn hình thành cửu sắc thần văn ở áo giáp mỗi một nơi sáng lên. Minh mông uy áp lan truyền. Tựa như cùng thế giới cùng chung dựng dục cổ thần bước qua rất dài thời không. Trở về vậy. Hoàn mỹ gián hợp Mu Di A gương mặt mặt nạ lên. Hai đạo chói mắt chói lọi vàng linh quang bung ra. Bắn vào vĩnh hằng chi diễm trong. Sau đó. Mặc vào thánh chói lọi Hoàng Uyên Mu Di A liền không nhúc nhích. Hắn lần thứ 10 rơi vào lĩnh ngộ linh hồn cùng lực lượng bí ẩn trong. Chịu đựng 10 lần linh hồn bị tê liệt thống khổ. Lấy được 10 lần cảm ngộ linh hồn cơ hội. Đây là Mu Di A nên được hồi báo. Có bỏ mới có được. Hắn dưới chân. Thứ 29 đạo hồn ý chi hồn ngưng tụ ra. Tiếp theo thứ 30 đạo hồn ý chi vòng quanh xuất hiện một cách đường danh. Sau đó nhanh chóng ngưng tụ. Thánh chói lọi Hoàng Uyên cùng Mu Di A trước khi chín kiện binh khí cũng không giống nhau. Đúc nó trong quá trình. Mu Di A bỏ ra giá lớn hơn. Bây giờ. Hắn lấy được càng nhiều hơn phụng dưỡng cha mẹ. Quanh một tầng màu vàng kim linh quang sóng gợn từ Mu Di A trên mình linh quang sóng gợn lan truyền. Lớn sấm sét trong người xuyên áo giáp Mu Di A trên mình bung ra. Rồi sau đó giống như chăn lớn vậy ở trên người hắn di động. Gió lúc lớn thành hình. Ở hắn quanh người vần quanh. Nóng bỏng lửa rồng ở áo giáp lên cháy. Lửa rồng trong tựa hồ còn có từng cái màu vàng kim cử long chi ảnh ở trên cao hạ bay lượn. Phát ra từng tiếng trầm thấp rồng ngâm. Ta lực lượng lại trở nên mạnh mẽ thân thể mỗi một nơi. Liền ngay cả tay chỉ đều bị áo giáp gói lại. Mu Di A hoạt động thân thể một chút. Mặc vào áo giáp hắn. Cảm giác tựa hồ mình lực lượng lập tức tăng lên hết mấy tầng số. Để cho hắn có một loại có thể một quyền đánh thủng hư không chú binh điện cảm giác. Ừ. Hẳn là ảo giác binh khí của hắn có thể ở hư không chú binh điện lưu lại dấu vết. Là bởi vì là chúng đứng đầu chất liệu. Cái này không có nghĩa là. Mu Di A có thể bằng vào lực lượng đánh vỡ chú binh điện. Trẻ tuổi Titan. Có phải hay không cảm giác mình lực lượng đột nhiên trở nên mạnh mẽ rất nhiều không sai. Mu Di A nhìn về phía dễ như trở bàn tay đột phá chung quanh hắn gió lúc lớn. Ở trước người hắn ngưng tụ thân thể hư không chi linh. Muốn biết là chuyện gì xảy ra không. Mu Di A không nói lời nào cứ như vậy lặng lặng nhìn nó. Mang cổ thần văn áo giáp vàng. Thiên nhiên liền có một loại nhìn bằng nửa con mắt vạn vật. Uy nghiêm cao cao tại thượng. Đặc biệt là vậy cực độ phù hợp Mu Di A gương mặt mặt nạ. Bởi vì ngươi thực lực quá yếu coi như Mu Di A không lên tiếng. Từ không chi linh. Cái này rất khó thắng được người khác hảo cảm người vẫn là tự mình nói ra câu trả lời. Ta chế tạo binh khí. Còn có cái này áo giáp. Đều là cho trưởng thành Titan sử dụng. Mà một mình ngươi mới vừa đột phá đến hồn ý cấp 2 tiểu Titan. Mặc vào vượt xa thực lực mình áo giáp. Dĩ nhiên chính là cái kết quả này. U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Mu Di A vẻ mặt bình tĩnh gật đầu một cái. Không cần người khác nhắc nhở. Mu Di A cũng biết là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên tăng vọt lực lượng. Chính là tới từ hắn cái này bộ mới vừa đúc thành hình áo giáp. He phít tức. Đưa ta trở về đi thôi. Mu Di A bắt đầu thu liếm bởi vì lực lượng chợt tăng mà tràn ra sấm sét. Gió lúc lớn cùng lửa rồng. Không nhiều lưu một hồi sao hư không chi linh tựa hồ đoán được cái gì. Có lẽ, tương lai thời gian rất dài. Chúng ta cũng sẽ không gặp mặt nhau nữa. Một lần nữa gặp mặt, sẽ là ở đếm hơn 100.000 năm sau. Này, vậy thì ở 1.000 năm sau đó mới gặp mặt đi. Mu Di A cười. Mặc dù, tư không chi linh giúp hắn đúc chín kiện làm hắn vô cùng hài lòng binh khí. Còn có một bộ có thể nói hoàn mỹ áo giáp. Nhưng Mu Di A rất khó đối với hắn có cái gì lòng cảm kích. Bởi vì quá trình quá mức đau khổ. Lăng chỉ lấy máu. Rút ra hồn đúc binh. Nếu không phải biết đây là đúc dành riêng binh khí cần thiết quá trình. Muzia đoán chừng sớm đã có tu luyện thành công Titan tới đập chú binh điện. Nhiều cười một hồi đi, chờ một hồi trở về, xem ngươi còn cười không cười được. Nghe được Muzia mà nói, cảm giác được hắn hưng phấn cùng phấn khởi tâm trạng, Tư Không Chi Linh thấp giọng lẩm bẩm. Thánh chói lọi hoàng uyên, Muzia không có đem cái này bộ hoa mỹ thêm tràn đầy uy nghiêm thánh chói lọi hoàng uyên giáp thu vào bên trong cơ thể. Hắn trong lòng chiến ý phun trào. Hắn không kịp đợi muốn trở về tìm một ít Titan chửi nhau, để cho bọn họ nếm thử hắn bây giờ chắc chắn quả đấm. À, đúng rồi, tiểu Titan, ngươi tên gọi là gì? Tên ta Muzia, Muzia ia bè tốt e lôn sát. Muzia sao? Ta nhớ ngươi loại này không sợ đau, hơn nữa gan lớn bằng trời người, có lẽ thật có như vậy một tia cơ hồ thành là sử thi Titan. Hừ, ta nhất định sẽ thành là sử thi. Muzia theo chói mắt truyền tống linh quang từ chú binh điện biến mất. Sơn nhạc nguy nga trên, Muzia mang sấm sét cùng ngọn lửa hạ xuống, che đậy bầu trời gió lúc lớn cuộn sạch xuống, cạo hướng núi cao trên. Rất nhiều phong cách cổ xưa cung điện hùng vĩ. Hắn lực lượng vẫn là không có hoàn toàn thu liếm xong. Ta trở về nhìn mình tràn ra lực lượng tạo thành kinh khủng như vậy ảnh hưởng. Muzia cũng không để bụng. Trên núi mỗi một tòa cung điện, hắn cũng tự tay bày ra pháp trận phòng ngự. Điểm này đánh vào vẫn có thể đỡ được. Nhưng mà rất lúc túng là Muzia tiếng gào ở trong quần sơn kích thích từng trận hồi âm. Mà cung điện trong đám, nhưng là một chút động tĩnh cũng không có. Không chỉ có Muzia theo dự đoán quần long ra đón tình cảnh không có xuất hiện, liền một cái bóng rồng tử cũng không có. Tựa như long đi núi không. Những người này ta đi chú binh điện trước quên bố trí làm việc, liền chơi thành như vậy sao? Một con rồng cũng không có. Muzia nói nhỏ, mang một cổ dần dần bay lên tức giận. Ăn mặc khôi giáp chậm rãi hướng đỉnh núi đình viện hạ xuống đi. U Vinh Quy Quy Hừ Mơ. Mới vừa đến gần đình viện, Muzia cũng cảm giác được không đúng. Choi, Hồng Long ba tỷ muội, Bạch Long Lô Đi A sinh mạng hơi thở tràn ngập. Các nàng đều ở đây trong phòng lớn, nhưng mới vừa lại không có một vị đi ra. Vì vậy, Muzia chậm rãi cúi đầu, đúng dịp thấy một vị tuyệt thiếu nữ xinh đẹp cưới bạch hổ từ cung điện của hắn đi ra. Sau đó, Muzia chói lọi kim long đồng cùng tuyệt thiếu nữ xinh đẹp cắt nước kim đồng đối mặt. Ha ha, Titan cùng Long Chi Vương 17 chương 155 trục xuất một. Ha ha, thấy cưới mình đồng bạn tuyệt thiếu nữ xinh đẹp hướng mình ôn hòa nụ cười, Muzia không chút do dự nào. Bốn vòng quanh pháp thuật, nhâm ý môn. Trước người, một cánh cửa hậu ngay tức thì thành hình, Muzia một cước bước ra thì phải chạy vào đi. Lúc này không chạy còn đợi lúc nào? Tiểu Muzia, ngươi muốn đi đâu? Trong phòng lớn, thấy mặc một bộ lộng lấy áo giáp đang chuẩn bị chạy ra Muzia, kim long nương Atelit ánh mắt khẽ hít một cái. Trong phàng phất, lửa rồng dấy lên. Khí chất ôn hòa thiếu nữ tóc vàng giơ tay lên, hướng về phía Muzia nhẹ nhàng nhấn một cái. Chỉ nửa bước đều đã bước vào môn hộ trong, Muzia thân thể khẽ hơi trầm xuống một cái. Nhất thời cũng cảm giác trên mình giống như lưng đeo một ngọn núi nhạc vậy. Trên mình áo giáp thần quang đại thịnh, quơ quơ, chính là không té xuống. Không thể thấy Muzia không có trực tiếp rớt xuống, kim long nương trong mắt lói lên vẻ kinh ngạc. Nhưng bàn tay nàng lần nữa hướng xuống nhẹ nhàng trầm xuống. Muzia chỉ cảm thấy trên người mình lưng đeo núi cao từ một tòa đột nhiên chợt tăng đến 10 tòa. Oanh, không có bất kỳ bất ngờ. Đột nhiên chịu đựng như vậy sức nặng, Muzia vạch qua một cái đường xéo, đập rơi xuống. Đá vụn tung tóe, bụi mù nổi lên bốn phía. Có pháp trận bảo vệ mặt đất trực tiếp bị Muzia đập ra hình một người hố to. Đá vụn bị đạp rơi thanh âm, bụi mù tràn ngập. Một vị tóc đen kim đồng, áo khoác sách dưới thiếu niên từ hố to trong bò ra ngoài, hướng về phía ngồi cưới lên bạch hổ trên người thiếu nữ tóc vàng lộ ra trắng như tuyết tám cái răng. Nụ cười rực rỡ. Mẫu thân, ngươi làm sao có rảnh rỗi đến ta tới nơi này? Kim Long Nương nhìn bụi văng đầy người, lộ vẻ được vô cùng là chật vật thiếu niên, khóe miệng kéo một cái. Bây giờ giả bộ đáng thương làm ta không xem ngươi mới vừa đi ra. Vậy cả người kim quang lòe lòe khôi giáp ta ở nơi này chính là đợi ngươi khỏe lâu à? Kim Long Nương cười híp mắt, trên mặt không thấy được một tia vẻ giận. Chờ thật lâu cái gì đó? Mẫu thân ngài ở chỗ này ở được đã quen thuộc chưa? Ngu Di đặc biệt từ lòng cười. Dẫu sao hắn trong lòng vẫn là vô cùng có chút đếm. Hắn làm chuyện rốt cuộc ý vị như thế nào? Cầm tới Kim Long Nương, Akelit không có bị Mu Di A mang nghiêng đề tài. Thu liếm nụ cười, hướng hắn đưa ra một cái tay. Cái gì? Mu Di A nhìn mặt không cảm giác Kim Long Nương thon dài trắng như tuyết ngón tay, chật vật nuốt một ngụm nước miếng. Hắn biết mình mẫu thân muốn cái gì, nhưng là hắn không lấy ra được, cho nên chỉ có thể giả vờ ngây ngốc. Ha ha, nhàn nhạt lửa rồng từ Kim Long Nương trên mình bay lên, giống như thực chất rồng màu vàng uy lan truyền. Ở Kim Long Nương sau lưng, Mu Di A thấy ba đỏ trắng nhợt bốn nhánh tiểu rồng mẹ ở oai rồng hạ run lẩy bẩy. Ở Kim Long Nương dưới người bạch hổ choi cũng là một mặt u oán nhìn Mu Di A. Vậy màu xanh hổ đồng giống như là biết nói chuyện như nhau, đem nàng ý nghĩa rõ ràng biểu đạt ra ngoài. Ngươi đặc biệt cầm mẫu thân ngươi thứ gì? Nhanh chóng trả lại. Ta không chịu nổi còn không đi trở về à? Mu Di A ở đáy lòng yên lặng thở dài nói. Sau đó, một mặt giấy rùa đem he phít tớt để luyện ra kim loại đính một khối tiếp một khối lấy ra, đặt ở Kim Long Nương trước mặt. Ngọc thép, hàn thiết. Một khối lại một khối chủng loại không đồng nhất cao đẳng siêu phàm kim loại ở Mu Di A trước người xếp thành chặn một cái kim loại tường. Toát ra muôn màu muôn vẻ linh quang chói mắt. Táp là xinh đẹp. Tiểu Mu Di A không muốn ở tiêu ma ta kiên nhẫn. A Te Lít vung tay lên một cái, đem trước mặt kim loại đính toàn bộ rút ra qua một bên. Ngươi biết ta muốn cái gì? Đem ngươi không dùng hết truyền kỳ kim loại toàn bộ lấy ra. Ta không có. Mu Di A buông tay một cái, mang một mặt không biết làm sao vẻ. Đúc binh khí thời điểm, toàn bộ đều dùng hết. Toàn bộ dùng hết. Kim Long Nương hơi sững sờ, ngươi đúc nhiều ít chuôi binh khí vậy? Ít một chút. Mu Di cười khan chính là không trả lời. Phải không? Kim Long Nương ánh mắt khẽ híp một cái, đưa tay hướng Mu Di nhẹ nhàng chỉ một cái. Huyết dịch sôi trào, sấm sét nổ ầm. Chín đạo thần quang từ Mu Di trên mình bắn tán loạn ra, ở sau lưng hắn tạo thành chín kiện binh khí hư ảnh. Màu lót đen tím văn, kích nhận mạ vàng phương thiên hỏa kích thô bạo tràn ra. Nhận miệng ánh sáng như tuyết phủ thương màu trắng bạc ánh sáng. Hàn mang lóng lánh hai lưới chiến phủ. Sáng tác không ra ngoài sấm sét lóng lánh. Nhập vào xuất ra thần mang hoàng kim chiến mâu tựa như một cái ngân hà ngưng tụ mà thành ánh sao xiềng xích. Bạch hổ choi trợn mắt hốc mồm nhìn Mu Di A sau lưng chín chuôi thần binh chiếu ra hư ảnh. Nó cũng là một cái hiểu được Titan dành riêng binh khí tin tức tương quan. Nó vậy ít nhiều biết một chút. Chín kiện dành riêng binh khí. Kim Long Nương Atelit mang một vẻ kinh ngạc nhìn Mu Di A. Tiểu Mu Di A, ngươi thật đúng là có bản lãnh à? Hì hì, thấy mình mẫu thân thấy mình đúc chín chuôi binh khí sau đó, không chỉ không có tức giận, ngược lại lộ ra vui mừng. Cũng biết cái này trạm kiểm soát, hắn có thể tránh thoát đi. Bất quá, Kim Long Nương lông mày nhớn lên, lại đem Mu Di A lòng sách lên. Ngươi từ ta nơi đó trộm đi truyền kỳ kim loại, cũng không đủ đúc chín kiện dành riêng binh khí, chớ nói chi là đúc nữa một bộ áo giáp. Tiểu Mu Di A, ngươi ngoan ngoãn nói cho ta, còn lại truyền kỳ kim loại là từ đâu tới? Hì hì, Mu Di A cứ làm như vậy cười, không muốn trả lời cái vấn đề này. A Te Lít đại nhân, ngay tại lúc này, một đạo Mu Di A vô cùng là nhìn quen mắt bóng người ở thiếu nữ tóc vàng bên người ngưng tụ thành hình. Mu Di A điện hạ, ở lấy trộm ngài truyền kỳ kim loại trước, cũng đã từ vực sâu đứng đầu Uli Xét đại nhân nơi đó thu được có thể đúc 4 chuôi dành riêng binh khí truyền kỳ kim loại. Phải không? Kim Long Nương đạt được Casio báo cáo sau đó, mặt không cảm giác trầm mặc một hồi. Nhưng Muzia lại đột nhiên cảm giác được mình mẫu thân sắc mặt dường như đổi được âm trầm. Hắn lòng nhất thời liền luống cuống. Ở Muzia thấp thỏm chờ một hồi sau đó, Kim Long Nương hướng Muzia lộ ra một bộ như khóc như kể, u oán diễn cảm. Tiểu Muzia, là thế này phải không? Ngươi khi lấy được 4 phần truyền kỳ kim loại sau đó, như cũ không thỏa mãn, lựa chọn ăn trộm ngươi đáng thương mẫu thân, vất vả tích góp được tài bảo sao ta? Muzia há miệng một cái, muốn tranh cãi một chút. Hắn cảm giác mình nếu là không nói gì nữa, sẽ có rất hỏng bét sự việc phát sinh. Xem ra sự thật chính là như vậy. Kim Long Nương Atelit một mặt bi thương, tựa hồ thật ở là Muzia thân là con cháu trộm cắp nàng bảo khố mà thương cảm. Nhưng trên thực tế, vị này tóc vàng long nữ trong lòng hối tiếc phải hơn gì máu. Bởi vì Kim Long Nương cũng không biết Muzia đã thu được vượt xa đồng bối truyền kỳ kim loại. Nàng lầm lấy là Muzia vẫn là cái đó đáng thương ba ba, liền đúc một kiện dành riêng binh khí truyền kỳ kim loại cũng góp không đủ nghèo nhi tử. Thành tựu Muzia mẫu thân, nàng tự nhiên không muốn con cháu của mình có bất kỳ không bằng những thứ khác thái địa phương bằng phẳng. Vì vậy, nàng thông qua một phen an bài, để cho Muzia chủ động học tập pháp trận. Thậm chí tận lực ở mình lâu đài pháp trận phòng ngự lên lưu lại rất nhiều sơ hở, để cho Muzia đi mình bảo khố, lấy đi đầy đủ truyền kỳ kim loại. Nhưng là nàng không nghĩ tới Muzia lại có thể như vậy tham lam, một chút đều không so năm đó nàng kém chút nào. Titan cùng Long Chi Vương 17 chương 156 trục xuất ba, thật một chút cũng không còn. Kim Long Nương đặc biệt là có không cam lòng muốn Muzia hỏi, tất cả đều bị ngươi dùng hết rồi, chỉ còn lại những thứ này. Muzia chây cười, chỉ trước mặt siêu phàm cao đẳng kim loại đính, còn lại cũng theo ta dung hợp vào một chỗ. Tiểu Muzia, ngươi đối với mình thật là tàn nhẫn ạ. Tình nguyện chịu đựng lớn như vậy thống khổ, cũng không muốn cho ta lưu lại một chút. Kim Long Nương mặt đầy đau tim vẻ, thật giống như Muzia làm cái gì đại nghịch bất đạo sự việc vậy. Ác Muzia sờ một cái lỗ mũi, nhìn tâm chẳng có cái gì không đúng. Kim Long Nương tỉnh rồi hướng lui về phía sau mấy bước, hắn rất muốn chạy ra. Nhưng là mới vừa Kim Long Nương đưa tay liền đem hắn bắt chuyện kế tiếp thực, để cho Muzia rõ ràng mình cùng Kim Long Nương bây giờ thực lực chênh lệch thật lớn. Chạy là không thể nào chạy mất, chỉ có thể dựa vào từ lòng lừa gạt phối hợp đi qua dáng vẻ. Ta bây giờ rất khó chịu. Kim Long Nương một mặt thương tâm nhìn Muzia, trong mắt tựa hồ có hơi nước xuất hiện. Muzia nhìn mặt đầy bi thương sắp rơi lệ Kim Long Nương, một mặt mơ hồ. Dầu gì cũng là hơn 200 tuổi long, làm sao nói khóc liền đâu, còn như sao mấu thân. Ngươi. Muzia có chút không biết làm sao. Kim Long Nương vết thương trên mặt lòng không giống làm nguội, nàng là thật khổ sở đến muốn khóc. Giấu sao, nàng tổn thất thật sự là quá lớn. Muzia đem nàng trong bảo khố truyền kỳ kim loại cướp bóc không còn một mống, chỉ để lại mấy loại đối với nàng không có ít lợi gì, mà nàng bày đặt ở lâu đài hành lang lưỡng đoan bảo vật. Trong đó sam tạp có truyền kỳ kim loại một nhóm kia, cũng chính là tốt nhất một nhóm kia, đều bị Muzia lấy đi. Hơn nữa, những kim loại này bây giờ xem tình huống là không thể nào thu hồi lại. Bởi vì tất cả truyền kỳ kim loại cũng theo Muzia dung hợp. Muốn lấy lại truyền kỳ kim loại, trừ phi giết hắn. Nếu không, những thứ này truyền kỳ kim loại đúc thành binh khí, vĩnh viễn chỉ thuộc về Muzia. Nhưng Kim Long Nương làm sao có thể bỏ được tổn thương Muzia? Nàng nhưng mà sủng ái Muzia đến làm nghịch long tộc thiên tính đến nước, cố ý để cho Muzia tiến vào mình trong bảo khố, chọn cần hết thảy. Mấu chốt nhất một chút là bây giờ hết thảy đều là Kim Long Nương mình tạo thành. Chỉ bất quá, Nàng có chút đùa khinh suất, đánh giá thấp Muji A Long tính tham lam. Giống vậy, nàng còn đánh giá thấp Muji A ý chí kiên định. Rất miễn cưỡng chịu đựng 10 lần linh hồn bị tê liệt thống khổ. Phải biết, bình thường Titan ở nhận chịu một lần xé linh hồn thống khổ sau đó liền không muốn ở thử nghiệm lần thứ hai. Đây chính là rất nhiều Titan chỉ có một chuôi dành riêng binh khí nguyên nhân. Thứ nhất đủ dùng. Thứ hai chính là đúc dành riêng binh khí quá trình quá mức thống khổ. Tiểu Muji A, ngươi biết sai sao? Hai mắt ngấn lệ mông lung Kim Long Nương nhìn Muji A chất vấn. Ác Muji A ngẩn người, hơi do dự một chút, gật đầu một cái, đàng hoàng nhận sai. Hẳn, đại khái, có lẽ Kim Long Nương sẽ không đem hắn như thế nào đi. Nhận cái sai lầm, phục cái mềm, thì thế nào ta biết lỗi rồi. Mẫu thân, ta bảo đảm, lần sau sẽ không còn như vậy. Tiểu Muji A, ngươi thật biết lỗi rồi. Ở Muji A nhận sai trong nháy mắt, Kim Long Nương trong mắt nước mắt ngay tức thì biến mất. Tựa như biến sắc mặt vậy. Sắc mặt ngay tức thì đổi được vô cùng nghiêm túc. Mang một cổ vô hình uy nghiêm. U, V, Quy, Quy, Hơ, Mơ, Mu, Di, Kinh Nghi bất định gật đầu một cái. Làm sai, liền muốn nhận trừng phạt, ngươi nói đúng không? Đúng. Mu, Di, ai nhìn chằm chằm Kim Long Nương trong lòng, một cổ không ổn dự cảm dâng lên. Tiểu Mu, Di, A. Ngươi trộm đi ta phần lớn vất vả thu thập bảo vật cùng truyền kỳ kim loại. Ta hơn nửa đời tâm huyết toàn bộ đều bị ngươi cầm đi. Thành tựu trừng phạt. Để cho ngươi chịu đựng theo ta vậy thống khổ. Ngươi có ý kiến sao mẫu thân? Ngươi muốn làm gì? Muji-a biến sắc. Hắn nghĩ tới mới vừa hạ xuống lúc đó. Yên tĩnh núi cao. Cùng biến mất long nhóm. Ha ha, Kim Long Nương khẽ cười. Sau lưng một đạo cửa không gian hộ mở, một cái lại một cái quen thuộc ngũ sắc long, thân thể cứng ngắc, giống như rơi vào hổ phách ở giữa côn trùng vậy, bay ra, lặng lặng trôi lơ lửng ở giữa không trung. Đây là Muji A nhìn bao phủ ở rất nhiều cử long trên mình, vậy một tầng quen thuộc linh quang, sắc mặt có chút cứng ngắc. Lúc này, hắn rốt cuộc nhận ra được có cái gì không đúng. Long loại định thân thuật. Kim Long Nương quơ quơ đầu, có chút đắc ý nói, ta nhằm vào ngũ sắc long nghiên cứu ra 5 loại bất đồng định thân thuật, nhìn như hiệu quả cũng không tệ lắm. Tiểu Muji A, ngươi phải học sao? Muji A trầm mặt nhìn treo lơ lửng trên không trung gần 100 cái ngũ sắc long, không trả lời Kim Long Nương. Nha, tiểu Muji A, xem ra ngươi thật rất quan tâm những thứ này ngũ sắc long, xem ra ta không bắt sai. Kim Long Nương đắc ý cười cười. Nơi này mỗi một con rồng khí lực cũng xa so ngoại giới những phế vật kia mạnh hơn. Hơn nữa, mỗi một con rồng cũng nắm giữ số lượng tương đương phong phú pháp thuật. Đem 101 cái tà long phát triển thành pháp sư long. Muốn đến, tiểu Muji A, ngươi hao tốn không ít thời gian theo tinh lực đi. Bất quá, thật là đáng tiếc, ngươi lập tức phải theo những thứ này ngươi khổ cực bồi dục. Tiểu Long nói gặp lại sau. Theo Kim Long Nương tiếng nói, ở sau lưng nàng, 12 đạo vết nứt không gian xuất hiện, sau đó nhanh chóng lan tràn khuyết trương, hình thành 12 ngồi ổn định cửa không gian. Muji A xuyên thấu qua cái này 12 đạo không ở giữa, thấy được 12 loại phong cảnh bất đồng. Xanh tươi tốt mãng hoang rừng rậm. Băng tuyết đầy trời đường cùng băng xuyên. Cát vàng đầy trời tĩnh mịch sa mạc. Thực vật lưa thưa đồi núi miền đồi núi. Xương trắng khắp nơi tĩnh mịch bình nguyên. Cái này 12 đảo cửa không gian, nối liền bất đồng địa vực. Hoặc là, chuẩn xác hơn một chút, chúng phân biệt nối liền Ezasia 12 tòa thứ đại lục. Mẫu thân, không muốn à? Thấy cái này 12 đảo cửa không gian, Muji A làm sao không biết Kim Long Nương định cho dư hắn dạng gì trừng phạt? Đây coi là kia người sai vặt trừng phạt, căn bản là trần truồng trả thù. Tiểu Muji A, ngươi liền trung thực ngây ngô, sau đó ngoan ngoãn hãy chờ xem. Ngay tại Muji A muốn xông lên làm những gì thời điểm, Kim Long Nương đưa ra nàng ngón tay ngọc, hướng Muji A nhẹ nhàng điểm một cái. Một bó linh quang không có vào hắn thân thể. Sau đó, Muji A hãy cùng trôi lơ lửng ở giữa không trung cử long một cách đãi ngộ. Chưa án mắt còn có thể chuyển động một cái. Còn lại vị trí, liền ngay cả tay chỉ, đều không thể nhúc nhích một chút. Mở to hai mắt, nhìn kỹ kim long đương đưa tay, nhẹ nắm. Một đạo khổng lồ nguyên tố bàn tay ở giữa không trung đối ứng thành hình. Sau đó, bắt làm một cái hình thái dữ tợn hồng long. Ở Muji tức giận trong ánh mắt, trực tiếp ném vào một đạo cửa không gian trong. Ừ, chính là cái này ánh mắt. Thấy Muji thiêu đốt lửa rồng con ngươi, kim long nương mặt mày hớn hở. Nàng hứng thú rồi rào bắt bị nàng định trụ thân hình. Không thể nhúc nhích ngũ sắc long. Một cái tiếp một cái ném vào 12 đạo cửa không gian trong. Một màn này, xem được Muji A vành mắt sắp nứt. Đau tim đến giọt máu. Đau tim đến không cách nào hô hấp. Đây có thể đều là hắn sau này thành viên nòng cốt ạ. Bây giờ tất cả đều để cho Kim Long Nương đầy tới những thứ khác lần đại lục đi. Titan cùng Long Chi Vương 17 chương 157 tìm Long Muji A ở ngũ sắc long nhóm lên. Đưa vào nhiều ít tài nguyên. Chính hắn cũng không nhớ rõ. Cái này vẫn là có thể tính toán cân nhắc. Còn có những thứ khác không cách nào cân nhắc đồ. Ví dụ như hắn trả tinh lực cùng thời gian. Bây giờ, hắn hao phí hơn nửa tinh lực ngũ sắc long nhóm. Đang biến mất. Kim Long Nương đem hắn nuôi dưỡng ngũ sắc long một cách tiếp một cách đẩy tới Ezasia thế giới các nơi. Mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh. Bị Muji A thả nuôi ở dưới chân núi ngũ sắc long nhóm đã toàn bộ biến mất ở 12 đảo không ở giữa vòng xoáy trong. Đặc biệt đều đều. Mỗi một đảo không gian vòng xoáy bị Kim Long Nương cũng ném vào 6 cái cử long chừng. Bây giờ, Muji A bên người còn dư lại 4 nhánh cử long. Hồng Long 3 tỷ muội cùng học phách bạch long Lô Đi A. Chúng ở trong phòng lớn, không có bị giam cầm. Đến phiên các ngươi, bốn vị cô gái nhỏ xinh đẹp. Ở Muji A đã đổi được lãnh đảm trong con mắt. Kim Long Nương bắt Hồng Long 3 tỷ muội cùng Bạch Long Lô Đi A. Đem chúng phân biệt vùi đầu vào hai đảo không gian vòng xoáy trong. Đem đầy tới liền bất đồng lần đại lục. Muji A chú ý tới. Hồng Long 3 tỷ muội bị đưa vào vậy một đảo không gian vòng xoáy trong. Đối diện là sức sống thịnh vượng, thú hống chấn thiên man hoang rừng rậm. Mà Bạch Long Lô Đi A bị trục xuất địa phương chính là băng tuyết đầy trời, là hiếm người hành động hoang tứ xuyên băng nguyên. Chúng bị trục xuất địa giới đều là vô cùng thích hợp chúng chỗ sống. Trên thực tế, mỗi một cách bị trục xuất cử long đều là như vậy. Kim Long Nương cũng không có đưa chúng vào chỗ chết ý tưởng. Muji A, đau tim sao? Kim Long Nương hướng diễn cảm thật thà Muji A hỏi. Mấy ngày trước, ta mới vừa trở lại lâu đài thời điểm, cũng là loại cảm giác này. Bây giờ, ngươi vậy thể hội một chút đi. À, đúng rồi, còn có một cái. Kim Long Nương từ bạch hổ choi treo trên bầu trời bay lên, nhìn về phía dưới người bạch hổ choi. Ở nàng một mặt mơ hồ vẻ mặt, đem nàng bắt lại. Muốn đem ném vào một đảo không gian vòng xoáy trong. Không thể để lộ bắt ta làm gì, ta lại không làm gì, nhưng ngươi là Muji A đồng bạn à. Đáng yêu con mèo nhỏ Muji A thấy một màn này, vành mắt sắp nứt. Trong cơ thể chín chuôi binh khí chiến minh, mũi nhọn trùng tiêu, linh quang bể tan tành. Hắn gắng gượng tránh thoát liền một số đỉnh thân thuật hiệu quả. Nửa người có thể sống động. Vậy rốt cuộc có thể lên tiếng. Mẫu thân choi không phải cử long không muốn trục xuất nàng. Ừ, ta biết. Kim Long Nương cười nói mớ như hoa nhìn Muji A. Nàng mặc dù không phải là long, nhưng cũng là ngươi đồng bạn. Mất đi nàng, ngươi thì càng có thể cảm nhận được ta bi thương. Sau đó, Muji A trơ mắt nhìn bầu bạn mình. Theo hắn ngủ chung gần 20 năm mèo lớn bị ném vào một đảo không gian vòng xoáy trong. Nơi đó, cổ mộc chọc trời là một mảnh đặc biệt thích hợp bạch hổ choi địa phương. U Vinh Quy Quy Hơ Mơ. Đem lòng ngươi máu toàn bộ vứt bỏ sau đó, lòng của ta liền thoải mái nhiều. Kim Long Nương vỗ vỗ tay. Không trùng. 12 đạo không ở giữa vòng xoáy chậm rãi thu nhỏ lại. Sau đó tan biến không còn dấu tích. Nha không tệ ạ. Tiểu Mu Di A. Ngươi lại có thể tránh thoát ta định thân thuật. Mặc dù chỉ là một số. Nhưng còn dư lại. Muốn đến ngươi cũng có thể mình từ từ tránh thoát đi. Cho nên. Ta cũng không giúp ngươi giải trừ. Kim Long Nương cười híp mắt nhìn Mu Di A. Sau đó đưa tay. Không gian bị nàng như tờ. Giấy vậy. Dễ như trở bàn tay xé. Sau đó Á Te Lít đứng ở nơi này một đảo hắc được nhức mắt vết nứt không gian trước. Nói ra câu nói sau cùng. Tiểu Mu Di A thành tựu ngươi nhân từ mẫu thân ta nhưng mà lưu lại cho ngươi liền một cái cơ hội. Ta mất đi, không tìm về được, nhưng ngươi mất đi chỉ cần ngươi nguyện ý toàn bộ có thể cũng tìm trở về. Như thế nào cao hứng không nhìn vẻ mặt lộ vẻ giận dữ Mu Di A. Kim Long Nương ung dung bước. Đi vào vết nứt không gian trong. Rời đi Titan tộc. Rào rào ở vết nứt không gian khép lại. Kim Long Nương hình bóng hoàn toàn sau khi biến mất. Mu Di A hoàn toàn tránh thoát trói buộc. Khôi phục năng lực hành động. Hắn sắc mặt tái xanh nhìn Kim Long Nương biến mất chỗ. Sau đó nhìn vòng quanh đình viện trống rỗng. Cảm nhận được một cổ cô tịch. Bên tai nhẹ nhàng gió thổi qua, hoàn toàn yên tĩnh. Không có chút nào thanh âm. Ngày thường. Bất luận là lúc nào. Hắn bên tai luôn là có thể truyền tới một ít như có như không rồng ngâm tiếng. Dẫu sao cử long là một loại tinh lực đặc biệt thịnh vượng sinh vật. Bây giờ. Tất cả thanh âm đều biến mất. Ở chỗ này. Hắn lại cũng không nghe được rồng ngâm tiếng. Mô ri a. Bên tai truyền ra một tiếng nhẹ nhàng kêu gọi tiếng. Ca si ô. Mu Di A trong mắt kim đồng lóng lánh. Sấm sét nổ tung. Ngọn lửa nổ ầm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Linh. Tại sao bán đứng ta nếu như ngươi không mật báo? Ta lòng. Cũng sẽ không. Coi như ta không nói. Tất cả cử long. Như thường cũng biết bị Atelit đại nhân trục xuất. Đây là đã trước sự thật. Casio ánh mắt bình thản nhìn Mu Di A. Ở ngươi trở về 10 ngày trước. Ngươi mẫu thân Atelit đại nhân liền đi tới nơi này. Nàng khảo nghiệm ngươi nuôi dưỡng mỗi một cái cử long nhiều có làm phép năng lực. Sau đó nàng quyết định ngày hôm nay chuyện làm. Nàng đã từng nói, coi như là truyền kỳ kim loại, không trải qua chui luyện chế tạo, cũng chỉ là một khối kim loại mà thôi, không thành được truyền kỳ binh khí. Bây giờ, ngươi cùng ngươi nuôi dưỡng cử long đã đến tiếp nhận cái thế giới này chui luyện lúc. Một câu cuối cùng cũng là ta mẫu thân nói Mu Di A dòm Casio. Đây là ta quan điểm, chủ nhân. Casio hướng Mu Di A hơi khom người. Ta kế hoạch nguyên thủy là đến khi sau khi trưởng thành, rời đi Titan tộc, đi thế giới các nơi du lịch. Mu Di A giơ bàn tay lên, nhìn mình trong trắng thấu đỏ da thịt. Bây giờ, ngươi thay đổi kế hoạch, phải không? Ừ, thay đổi, ngay vừa mới rồi. Mu Di A cười một tiếng, hắn đã rõ ràng, cái gọi là trừng phạt, bất quá là một cái cớ mà thôi. Kim Long Nương tất nhiên ngờ tới hắn sẽ đem mình bị trục xuất long từng cái tìm trở về. Ta mẫu thân quả thật đủ nhân từ cho ta lưu lại một cái tìm về long bầy cơ hội. Ta nghĩ, ta có thể là ngươi cung cấp một ít trợ giúp. Casio xòe bàn tay ra, một mảnh mảnh sắc thái khác nhau miếng vảy từ trong đó bay đến Mu Di A trước mặt. Đây là cử long cửa ở nơi này thời điểm rơi xuống miếng vảy. Casio nhìn Mu Di A, chắc đúng ngươi tìm về cử long có thể tạo được một ít nho nhỏ trợ giúp. Ngươi thu thập vũ. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Rất tốt. Có những thứ này. Tìm được chúng. Cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mu Di A đưa tay đem tất cả vảy rồng thu hồi. Làm một tên gà mờ pháp sư. Chỉ cần có tìm đối tượng đầy đủ thân thể tổ chức. Ví dụ như miếng vảy. Lông. Huyết dịch loại. Tìm long. Biến thành một kiện vô cùng đơn giản sự việc. Ngươi bây giờ liền lên đường sao không? Ta còn muốn làm một chút chuẩn bị. Mu Di A suy nghĩ một chút. Quyết định theo Titan tộc trong đất biết vài bằng hữu nói riêng. Sau đó lại bắt đầu hắn tìm long cuộc hành trình. À, đúng rồi, ngươi thông báo một tiếng kia vị đại nhân, chúng ta tộc đất không gian hẳn lại thêm cố một chút, không thể tùy tùy tiện tiện sẽ để cho người đột phá. Muvia tựa như nhớ tới cái gì, đột nhiên đối với Casio nói. Titan cùng Long Chi Vương 17 chương 158 quấy nhiễu Akelit đại nhân. Tinh quang sáng chói lâu đài trong đại sảnh, do 15 loại truyền kỳ kim loại hỗn hợp đúc thành trên ngai vàng, một đạo vết nứt không gian xuất hiện, rồi sau đó lan tràn. Màu đen trong cách khe bao phủ một tầng mông lung kim quang. Mái tóc dài bù xù thiếu nữ bước ra, rồi sau đó thiếu nữ vô cùng tự nhiên ngồi ở trên ngai vàng, mắt nhìn xuống phía dưới, ngay ngắn như nhau xếp thành hai hàng hướng nàng hành lễ loài người, trong đó dung nhan thanh xuân tịnh lệ, cùng kim long nương có mấy phần tương tự tóc vàng nữ phó trưởng Sophia liền đứng ở bên trái đội ngũ phía trước nhất. U Vinh Quy Quy Hơ Mơ. Kim long nương Ate liếc mắt nhìn xuống phía dưới, nhẹ khẽ gật đầu, tự có một cổ uy nghiêm của cấp trên. Atelit đại nhân, Muvia thiếu gia lấy đi truyền kỳ kim loại, ngài đoạt về nhiều ít đây là? Đứng ở đội ngũ phía trước nhất nữ phó trưởng tiến lên một bước, mang một tia nụ cười nhàn nhạt, hướng kim long nương hỏi. Tất cả đều bị hắn đúc thành binh khí. Kim long nương lộ ra một tia vô cùng là phức tạp thần sắc, một chút cũng không tìm được tới cái này. Nghe được tin tức này, nữ phó trưởng ngẩn người, sau đó nụ cười rực rỡ, nhìn như tựa hồ thật cao hứng. Muvia thiếu gia thật đúng là dị bẩm thiên phú, nhiều như vậy truyền kỳ kim loại cũng dùng hết. Mà nữ phó trưởng sau lưng những cái kia loài người cũng bị tin tức này kinh động, rối rít nói nhỏ nghị luận, nghiêng đầu xoay người ở giữa, miếng vảy sừng cánh cái đuôi cái gì toàn cũng lộ ra rồi. Cái này kia là người nào loại, liền là một đám miễn cưỡng đổi thành quái vật hình người. Bầy quái vật này cũng là biết Muvia đánh cắp truyền kỳ kim loại số lượng có khổng lồ co nào. Hơn nữa, Titan đúc dành riêng binh khí phải chịu đựng cái gì, thành tựu kim long nương người theo đuổi, chúng cũng là có biết chút chút. Bởi vì nữ phó trưởng Sophia mới vừa cho bọn họ khoa phủ một chút. Yên lặng nhìn phía dưới huyên náo, kim long nương những mày một cái, mắng thật tốt thu liếm một chút các ngươi dáng vẻ. Atelit đại nhân, ngài xin thứ lỗi. Sophia nhìn mang một vẻ tức giận kim long nương, ôn nhu khuyên nhủ nói. Ngài muốn bọn họ biến thành loài người hình dáng, là ở là quá làm khó bọn họ. Cái này có gì khó, kim long nương lộ ra vẻ bất mãn. Tiểu Muvia thủ hạ đám kia ngũ sắc long, mỗi một cái cũng biết thi triển biến hình thuật, các người chẳng lẽ liền một đám không có thành niên tiểu long cũng không bằng sao? Phía dưới vậy một đám phi nhân loại cũng nhìn nhau xem, chê cười không nói. Bọn họ đều là bị kim long nương võ lực thu phục quái vật, nói đơn giản đều là con đường hoang dã ra đời, gần đây đều dựa vào thiên phú ăn cơm, học tập pháp thuật vẫn là biến thành hình người pháp thuật, đối với chúng mà nói quá làm người khác khó chịu. Mỗi một cái cử long cũng biết pháp thuật sao? Xem ra Muvia thiếu gia ở nơi này quần long thân trên dưới không thiếu công phu. Đúng vậy, cho nên ta đem hắn long cũng ném tới thế giới các nơi, sau đó hắn tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn rời đi nơi này, đi tìm hắn vất vả nuôi lớn long. Cho nên Muvia thiếu gia sẽ thuận lợi thành trương vần quanh thế giới du lịch một vòng, vẫn là ở cam tâm tình nguyện dưới tình huống. Đúng, Atelit đại nhân. Nữ phó trưởng Sophia nhìn ngồi ở cao lớn kim loại ngai vàng thiếu nữ, coi như Muvia thiếu gia không có trộm truyền kỳ của ngươi kim loại, ngươi cũng biết kiếm cớ đem Muvia thiếu gia long đầy tới thế giới các lần đại lục đi. Sophia, cái này nếu như không thành lập, bỏ mặc như thế nào? Muvia tuyệt đối trở về ta lâu đài, trộm cắp ta truyền kỳ kim loại, hết thầy đều ở đây ta nắm trong tay dưới. Kim long nương một mặt tự tin. Vậy Muvia thiếu gia đem ngươi bảo khố rời hết một nửa, đem ngài có giá trị nhất một nhóm kia bảo vật cướp bóc không còn một mống. Cũng ở đây ngài nắm trong bàn tay sao? Sophia ôn nhu hỏi. Kim Long Nương sắc mặt hơi biến thành màu đen. Nàng quả thật không có dự liệu được Muzia ra tay áp như vậy. Sophia, ngươi lúc ấy tại chỗ, tại sao không ngăn cản tiểu Muzia? Lấy ngươi thực lực, lại qua 30 năm, tiểu Muzia đều không phải là ngươi đối thủ. Ngài không phải phân phó qua sao phải tận lực để cho Muzia thiếu ra, không muốn làm nhiễu hắn hết thảy được là. Ta là dựa theo ngươi chỉ thị làm việc. Như vậy, An Khiết Lì A-A-T-Lít đưa tay gật một cái ngai vàng tay vịn đi ra theo ta giải thích một chút. Chủ nhân vô số linh quang ở Kim Long Nương ngai vàng trước hội tụ. Sau đó, một vị cùng Muzia loài người hình thái vô cùng là tương tự tóc đen kim đồng cô bé xuất hiện. Mà khuôn mặt cùng Muzia vô cùng làm tướng tựa như. Giống như nương hóa Muzia vậy ta dựa theo ngươi yêu cầu. Đem trong lâu đài pháp trận phòng ngự cấp bậc điều chỉnh đến thấp nhất. Thuận lợi Muzia đột phá. Cho nên, ngươi liền trơ mắt nhìn tiểu Muzia đem ta tài bảo toàn bộ trộm đi. Không có làm ra bất kỳ ngăn lại cử động. Ngươi không có hạ đạt qua bất kỳ tương quan ra lệnh. Thủy tinh lâu đài linh, An Khiết Lì Á một mặt nghiêm túc nói. Áo Kim Long Nương một tay đỡ chán. Than thở một tiếng. Ta đem ngươi sáng tạo ra. Là vì cái gì? Không phải là để cho ngươi bảo vệ ta tài bảo sao không? Căn cứ ta tính toán. Ngươi đem ta sáng tạo ra. Chủ yếu nhất nguyên nhân. Là bởi vì là Muzia là giống đực. Không phải giới nữ. Không phù hợp ngươi mong đợi. Bởi vì ngươi muốn một cách nữ nhi. Vì vậy ta ra đời. An Khiết Lì Áp. Đây không phải là nhìn Muzia trộm cắp ta tài bảo. Mà ngươi lại không có bất kỳ coi như lý do. Không muốn đẩy trách nhiệm chủ nhân. Ta vẫn luôn là đang thi hành ngươi mệnh lệnh. Hạ xuống pháp trận phòng ngự cấp bậc. Không muốn ở Muzia lấy trộm thời điểm. Chế tạo bất kỳ khó khăn. Cho nên hết thảy đều là ta trách nhiệm. Hết thảy đều là ta sai. Kim Long Nương hỏi. Nữ phó trưởng Sophia cùng lâu đài linh An Khiết Lì Á đồng thời gật đầu mạnh mẽ. Đồng thời Sophia chỉ sau lưng nàng rất nhiều quái vật. Atelit đại nhân, nếu như ngươi để cho chúng chú đóng ở trong lâu đài, ngươi có lẽ sẽ không tổn thất nhiều như vậy bảo tàng. Nhưng ngươi không có. Ngươi để cho An Khiết Lì Á ở Muzia thiếu gia mỗi lần tới mang lâu đài thời điểm đem chúng truyền đưa đi. Để cho lâu đài ở Muzia thiếu ra trước mặt. Từ đầu đến cuối thuộc về không người canh phòng trạng thái. Cho nên hết thảy hậu quả đều là chính ngài tạo thành. Mời không muốn ngông muốn trốn tránh đến chúng ta trên mình. Kim Long Nương Atelit hơi yên lặng. Sau đó nàng vẻ mặt động một cái. Hơi nghiêng đầu. Ánh mắt hơi tỏa sáng. Kim quang lập lòe. Tựa hồ nhìn thấy gì chuyện thú vị. Tiểu Muzia, như thế đơn giản sẽ để cho ngươi đem long tìm trở về. Không thể được. Cho ngươi thêm một ít độ khó đi vì vậy. Ngồi ngay ngắn trên ngai vàng Kim Long Nương đưa tay. Xé ra một đạo vết nứt không gian. Dò nhập trong đó. Cassio, truyền tống trận còn bao lâu bố trí xong cùng mình rất nhiều Titan bằng hữu tiến hành đơn giản tạm biệt sau đó. Muzia trở lại mình chỗ ở trong. Nhìn phủ kín đình viện mặt đất. Đã sắp thành hình siêu truyền tống trận loại lớn. Hướng Linh hỏi. Sắp tốt. Casio nhìn Muzia. Thanh âm bình thản nhắc nhở. Bước vào truyền tống trận sau đó. Ngươi sẽ bị truyền tống đến Ionia lần đại lục. Căn cứ môi giới. Ngươi có thể trực tiếp đến Bạch Hổ Choi bên người. Nhưng ở này sau đó. Đem ngươi không cách nào lấy được ta bất kỳ trợ giúp. Hết thầy cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ngươi. Chuẩn bị xong chưa nên khép lại đồ. Ta đều đã thu thập xong mang theo. Muzia cười một tiếng. Nhìn đã thành hình pháp trận cùng trong pháp trận ương một bó trắng như tuyết lông. Không chút do dự bước lên. Sau đó. Kích phát truyền tống pháp trận. Kinh khủng nguyên tố chập chờn truyền tới. Sáng chói linh quang bùng nổ. Muzia bị một đạo cột sáng lôi cuốn, xé không gian, bắt đầu vượt qua rất dài không gian khoảng cách. Mà vào lúc này, một cái nhỏ hết sức trắng tinh bàn tay im hơi lặng tiếng ở giữa hướng bọc Muzia chùm tia sáng đánh tới. Titan cùng Long Chi Vương 17 chương 159 hạ xuống dây mông thúc thúc. Chúng ta có phải hay không xong rồi? Một cái sắc mặt tái nhợt người tuổi trẻ mang tuyệt vọng, nhìn xanh biếc bầu trời líu díu lên tiếng, tựa hồ ở hướng người bên người hỏi. Đây là một cái sóng mũi cao, cạn ánh mắt màu xanh da trời thanh niên, hoặc là nói thiếu niên, bởi vì trên bờ môi của hắn còn có nho nhỏ nhung mao. Có lẽ qua mấy năm, những thứ này nhung mao thì biết đổi được theo cương châm như nhau bó người sâu. Bất quá, hắn phỏng đoán không có thời gian này, bởi vì hắn tứ chi đã bị đánh gãy, máu tươi nhiễm đỏ hắn khinh bạc mộc giáp. Mấy cái vóc người còng lưng người đầu chó đang một mặt vui mừng mang hắn ở cây cối không thế nào rậm rạp trong rừng rậm đi. Hắn Bơ Tôn mấy ngày trước còn là một vị bình thường bình dân, ngay tại ngày hôm nay thành là một người cấp thấp nhất người mạo hiểm. Sau đó cùng mình thúc thúc xây mông bắt đầu trong cuộc sống chàng thứ nhất mạo hiểm, ra khỏi thành, tiến vào bìa rừng hái thuốc. Bây giờ hắn bị một đám cấp thấp nhất quái vật, người đầu chó bắt làm tù binh. Thiên gặp đáng thương, đây là hắn lần đầu tiên ạ, lại có thể đụng phải một đám cấp thấp nhất quái vật còn bị bắt. Bơ Tôn không muốn mất lòng tin, chúng ta còn có hy vọng. Một bên theo vị này chưa dứt sữa thanh niên một cách đãi ngộ, còn có một vị vóc người có chút phát tướng người trung niên. Lúc này hắn mặc dù vậy rất chật vật, nhưng vẫn liền một mặt bình tĩnh an ủi mình chất tử. Dây mông thúc thúc, không nên gạt ta. Lần đầu rời nhà tranh thanh niên hơi nghiêng đầu, một mặt thẫn thờ nhìn mình thúc thúc sâu kéo châm mặt to. Ban đầu ngươi đầu độc ta thành là người mạo hiểm thời điểm, ta thì không nên đáp ứng ngươi. Bơ Tôn, ngươi phải tin tưởng ta, chúng ta thật còn có hy vọng. Đây chính là một đám cấp thấp nhất thịt chó người mà thôi. Người mặc cũ nát áo giáp, vóc người đã đi dạng, lộ vẻ được có chút to mập người trung niên hướng mình chất tử giải thích. Chúng bây giờ không có giết chúng ta, liền đại biểu chúng ta có sống sót cơ hội. Mà sống thì có trốn cơ hội chạy. Tin tưởng ta, Bơ Tôn, chúng ta nhất định có thể trở về đến trong thành. Đến lúc đó, ta mời ngươi đến Dâu Đen quán rượu, cho ngươi tìm mấy cái vóc người nhất sôi động nàng, để cho ngươi trở thành một cái chân chính người đàn ông, vóc người nhất sôi động người phụ nữ. Bơ Tôn lập lại lẩm bẩm, trong mắt lộ ra một tia hy rực vẻ. Đây là một hồi gió nhẹ thổi qua, trong rừng rậm lá cây rào rào rào rào vang dội, đem người đầu chó trên mình giống như một cái đầm nước đọng vậy mùi xông vào thanh niên trong lỗ mũi. Chán ghét mùi, để cho cái này ở sống chết trước mắt vẫn còn ở ảo tưởng phụ nữ người tuổi trẻ tỉnh hồn lại. Hắn quan sát mang mình ở trong rừng rậm đi nhanh như bay người đầu chó, trong lòng lộ ra một cái nghi vấn. Mình thật có thể sống trở lại trong thành sao? Tại mới vừa đột nhiên phát sinh tập kích trong, đã để cho hắn rõ ràng, người đầu chó, cho dù là loại này cấp thấp nhất quái vật, cũng không phải hắn loại này không có tu luyện ra đấu khí người bình thường có thể đối kháng. Người đầu chó, chúng vóc người mặc dù thấp bé, nhưng là trên mình lân trạng vỏ ngoài chính là một kiện trời xanh áo giáp. Hơn nữa, bọn chúng lực lượng xa so hắn mạnh hơn. Một bên, người trung niên thấy trên mặt người tuổi trẻ khôi phục một chút lòng tin, liền dương dương đắc ý nói cho hắn mình lúc còn trẻ bị người đầu chó nhiều lần tù binh, nhưng mỗi một lần cũng sống sót truyền kỳ trải qua. Lần đầu tiên bị đi ngang qua mạo hiểm đoàn giải cứu, hắn được cứu. Lần thứ hai, tù binh chó hắn đầu người bộ lạc cùng một cái quy mô bằng nhau vô bin bộ lạc phát sinh mâu thuẫn, sau đó lưỡng bại câu thương, hắn còn sống. Lần thứ ba, một đầu bụng đói ụt ụt hung bạo hổ đi tới tù binh chó hắn đầu người nơi tụ tập, đem tất cả người đầu chó làm thức ăn. Nuốt không còn một mống. Duy chỉ có bỏ qua đang bị bỏ vào trong nồi nấu hắn. Lần thứ tư, một đầu lục long bay qua tù binh chó hắn đầu người bộ lạc bầu trời. Sau đó những người tộc đầu chó kia giống như điên rồi như nhau. Đem hắn ném. Truy tầm lục long bay khỏi phương hướng đi. Bơ tôn, ta thực lực mặc dù kém cỏi, nhưng ta nhưng mà gặp qua cử long người đàn ông. Người trung niên một mặt kiêu ngạo khoe khoang nói. Lục long ạ. Mặc dù chỉ là xa xa nhìn một cái. Thế nhưng loại cường đại bóng người. Ta đến nay khó quên. Đây là ta lần thứ năm bị người đầu chó tù binh. Người trung niên một mặt thổn thức nhìn trợn mắt hốc mồm đang nhìn mình thanh niên. Trên mặt tràn đầy tự tin. Tin tưởng ta. Chúng ta nhất định có thể sống trở về. Vẫn là một cái sử nam thanh niên bơ tôn đầu tiên là mình chú có thể nói chuyện kỳ trải qua mà thán phục. Ngay sau đó phản ứng chính là. Dây mông thúc thúc. Coi như là sáng tác câu chuyện an ủi ta. Ngươi vậy không cần phải nói như thế khoa trương. Bị người đầu chó tù binh 4 lần. Mỗi một lần cũng còn sống. Một lần cuối cùng còn thấy được trong truyền thuyết cử long. Coi như ngâm bơi nhà thơ cũng sẽ không như vậy sáng tác. Ngươi câu chuyện này liền đứa bé cũng sẽ không tin tưởng. Không muốn lại lừa gạt ta. Ta biết ngươi rất khó tin, nhưng cái này xác xác thật thật chính là ta chân thật trải qua. Chờ một lát ngươi thì biết. Ta tuyệt đối có thể mang ngươi trở lại trong thành. Đến lúc đó, ta mang ngươi thật tốt hưởng thụ một chút. Thấy mình thúc thúc thề thành khẩn diễn cảm. Thanh niên bơ tôn cũng không khỏi do dự cái gì. Cái này trải qua vạn nhất là thật đâu coi như là thật. Trước mặt 4 lần là bởi vì mình thúc thúc vận khí tốt. Nhưng bây giờ, dây mông thúc thúc còn có thể có vận khí tốt như vậy sao nếu như không có? Như vậy bọn họ kết quả. Người đầu chó khá vậy là thích ăn người quái vật. Mười mấy người đầu chó mang dây mông. Bơ tôn hai chú cháu. Hết sức phấn khởi hướng rừng cây chỗ sâu đi tới. Những con chó này đầu người thỉnh thoảng ngẩng đầu xem hai chú cháu. Sau đó chật vật đem nước miếng nuốt xuống. Chúng khắc chế mình thèm ăn. Thúc thúc. Những thứ này xấu xí người. Muốn ăn chúng ta đi thanh niên nhìn bên người hướng hắn nuốt nước miếng người đầu chó. Vậy chật vật nuốt nước miếng một cái. Hắn đây là sợ. Dĩ nhiên đối với rất nhiều quái vật mà nói, loài người nhưng mà một đạo đặc biệt mỹ vị thức ăn. Dây mông một mặt bình tĩnh giải thích xem nó cửa muốn ăn chúng ta, nhưng lại cưỡng ép khắc chế dáng vẻ. Ta đoán, ở chúng trên, chắc có mạnh hơn người đầu chó thống lĩnh. Những con chó này đầu người có lẽ thuộc về một cái khổng lồ người đầu chó bộ lạc. Nói không chừng thủ lãnh của bọn hắn chính là một cái thức tỉnh long mạch người đầu chó thuật sĩ. Thanh niên người chật vật nuốt nước miếng một cái. Thanh âm lớn vô cùng. Thúc thúc. Ta nghĩ. Ngươi đã đoán đúng. Cái gì dầu mỡ người đàn ông trung niên nghiêng đầu. Sau đó hơi sững sờ. Một cái chiếm diện tích khổng lồ thung lũng xuất hiện ở trước mắt. Trong khe núi. Khắp nơi đều là người đầu chó trở lên đơn sơ nhà gỗ. Lộ vẻ được gì thường xốc xích. Bẩn thỉu. Hỗn loạn. Ở cửa vào thung lũng chỗ, còn xây dựng một đảo 3 mét cao. Nhân sâm lần không đủ tường gỗ cùng một cái đổ nát cửa gỗ. Hơn 10 đội người đầu chó vác các loại các dạng con mồi. Hoặc cầm một ít chất lượng kém binh khí. Ra vào vào. Lộ vẻ được gì thường huyên náo. Đây là ủng có tên chữ người đầu chó bộ lạc. Bên trong tuyệt đối không chỉ một người đầu chó thuật sĩ người đàn ông trung niên lộ ra một chút tức giận vẻ. Trong thành những tên kia là làm ăn cái gì không biết. Thành phố chung quanh xuất hiện một cái có hơn 1000 chỉ người đầu chó nơi tụ tập. Bọn họ lại có thể không có nhận ra được. Thúc thúc, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm. Thanh niên bơ tôn một mặt tái nhợt. Loại này kích thước bộ lạc. Chung quanh hẳn không có giống nhau kích thước vô bin bộ lạc đi. Còn nữa. Đói bụng hung bạo giã thú còn dám tới nơi này ăn uống sao nhiều chuồn cắn voi. Đây là đúng mọi nơi mọi lúc đạo lý. Người đầu chó nhiều tới trình độ nhất định. Liền cao hơn một cấp quái vật cũng không nguyện ý trêu chọc. Có lẽ chờ một chút sẽ có một đầu lục long bay qua, người trung niên cũng có chút không bình tĩnh tự an ủi mình. Thúc thúc, chúng ta nơi này đã mấy trăm năm không có nghe được bất kỳ liên quan tới long nhìn thấy tận mắt báo cáo. Thanh niên một mặt tuyệt vọng. Hắn có chút hối hận. Tại sao nghe mình vị này thích khoác lác chú đầu độc, chạy tới làm cái gì người mạo hiểm. Đàng hoàng làm một vị tầm thường cả đời người bình thường. Vậy là rất tốt. Ầm, ngay tại thanh niên bơ tôn bắt đầu có chút lúc tuyệt vọng. Bầu trời xanh thẳm. Nước ra. Lộ ra một đạo màu đen kẽ hở. Sau đó một đạo lượn lờ sấm sét trùm tia sáng bắn ra. Thẳng tắp đánh vào người đầu chó bộ lạc chỗ ở trong. Khe núi. Ở một cái chớp mắt này, kinh khủng năng lượng đem tiếp xúc đất bùn, đá, cây cối, người đầu chó, nhà gỗ. Hết thầy tất cả. Toàn bộ bốc hơi. Mặt đất chấn động. Mang chú cháu hai người người đầu chó. Ngay tức thì liền bị nổ sinh ra sóng trùng kích lật. Bởi vì khoảng cách đủ xa. Người đầu chó cùng bọn họ cũng không có bị tổn thương gì. Nhưng cái này nhóm bị dư âm nổ lật người đầu chó phục hồi tinh thần lại sau đó. Cũng có lý sẽ rơi xuống đất xây mông hai chú cháu. Mà là một mặt sợ hãi quỳ rạp dưới đất, thân thể run lẩy bẩy. Chúng không dám bò dậy. Bởi vì đám này trong tin đồn có long mạch cấp thấp quái vật. Cảm nhận được cùng chùm tia sáng cùng chung xuất hiện. Vậy cổ cao cao tại thượng huyết mạch uy áp. Chúng không dám đứng, chỉ có thể bò lổm ngổm. Titan cùng Long Chi Vương 17 chương 160 lãnh đạm rộn ràng. Khá là náo nhiệt thung lũng ở trong nháy mắt liền bị san bằng. Cuộc sống ở trong đó người đầu chó lại là liền một chút mảnh vụn đều không còn dư lại. Vốn là vị trí xuất hiện một cái to lớn lõm cái hố. Bởi vì nhiệt độ cao dung hóa thành hình tinh trạng thể lần vải đáy hố. Ở dưới ánh mặt trời. Lóng lánh sáng bóng trong suốt. Màu vàng kim điện hồ ở phía trên nhảy. Nhìn như. Rất là đẹp. Mà ở đáy hố trong cùng nhất. Hóa thành loài người hình thái Muzia đứng lơ lửng trên không. Ngắm nhìn bốn phía sau đó. Cao mày trầm tư. Phương vị, sai rồi, không phải nơi này. Ta dùng choi ngày thường rớt xuống lông làm môi giới. Thành tựu kíp nổ. Tiến hành lần này truyền tống. Bình thường, ta cũng có thể trực tiếp truyền tống đến lớn mèo bên người. Bây giờ, không cảm giác được mèo lớn hơi thở. Nói cách khác, truyền tống xảy ra vấn đề. Là bởi vì là, tay nào ra đòn sao Muji ai nhớ lại mới vừa. Hắn ở bóng tối không gian trong khe hở qua lại. Vậy chỉ thuần trắng thêm mảnh khảnh bàn tay. Nhìn như mềm yếu không có xương. Không có lực lượng gì. Coi như là chạm tới lôi cuốn hắn truyền tống trùm tia sáng lên. Muvia cũng không có gì cảm giác khác thường. Nhưng, Muvia nhìn dưới chân chu vi mấy trăm thước hố to. Một cái tát thay đổi ta truyền tống tọa độ. Để cho ta truyền tống bị lỗi. Lại không có để cho ta bị tổn thương chút nào. Mẫu thân. Lại là ngươi ra tay sao để cho ta dễ dàng một chút. Tìm về mình đồng bạn. Không tốt sao. Dây mông thúc thúc. Ta bây giờ tin tưởng ngươi mới vừa nói. Đáng thương vị thành niên bơ tôn sắc mặt tái nhợt thanh âm run rẩy nhìn mình thúc thúc. Hì hì, lần thứ năm tránh lâm vào là người đầu chó phân nước tiểu người đàn ông trung niên khổ sở cười khan hai tiếng. Đầu đầy mồ hôi nhìn trôi lơ lửng ở hố to phía trên tóc đen kim đồng thiếu niên. Thúc thúc. Bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Thanh niên bơ tôn run sợ trong lòng nhìn Muvia. Coi như hắn chỉ là một không việc gì kiến thức bình dân. Cũng là biết. Có thể ở trên trời bay. Đều là đè chết hắn theo bóp chết một con kiến không việc gì khu cường giả khác. Xem bên cạnh ngươi. Thanh niên bơ tôn nghiêng đầu qua. Thấy mới vừa còn hết sức phấn khởi vác chó hắn đầu người. Bây giờ cũng bò lổm ngổm trên đất. Dài hai đứa nhỏ rác đầu lâu dính sát mặt đất. Tựa hồ muốn đem đầu nhét vào trong đất như nhau. Người đầu chó thấp bé thân thể co lại thành một đoàn. Run lẩy bẩy. Chiến đấu biên độ. Đặc biệt rõ ràng. Nhưng coi như vậy. Chúng cũng là đàng hoàng hướng giữa không trung cách đó nhìn như rất trẻ tuổi thiếu niên. Duy trì quỳ bái tư thế. Loại cảnh tượng này. Xem được thanh niên ngẩn người. Mặc dù hắn không có từ Muzia trên mình cảm nhận được ngâm bơi nhà thơ trong miệng cái loại đó thuộc về cường giả uy áp, nhưng là người đầu chó biểu hiện còn có Muzia lúc xuất hiện cảnh tượng, để cho thanh niên không tự chủ kính sợ đứng lên. Đồng thời, một chút sợ hãi cảm ở trong lòng lan tràn. Ngươi ngỡ ra làm gì? Dây mông thúc thúc tận lực đè thấp tiếng ở trách ở một bên truyền tới. Nhanh chóng bày ra theo những con chó này đầu người vậy tư thế. Không muốn chết, liền nhanh chóng làm theo. Thật là đau ạ, dây mông thúc thúc, ta bày không ra. Thanh niên thử giật giật, bị người đầu chó cắt đứt tứ chi vết thương chỗ truyền tới một hồi day dứt cảm giác đau đớn. Bày không ra cũng phải bày, coi như là đau chết cũng muốn làm ra quỳ bái tư thế. Cường giả loại này chọc giận hắn, một cái tát vỗ xuống tới, chết cũng là chết vô ích. Người trung niên cắn răng, từng chữ đem đoạn văn này từ trong cổ họng nặn ra. Hắn ở chật vật giống như những người tộc đầu chó kia như nhau, bày ra quỳ bái tư thế, chính là tứ chi gãy liệt cũng phải quỳ bái. Dù là làm những động tác này thời điểm, xương gãy va chạm đau được hắn cứ như muốn hô to, gào thét, cũng phải nhìn ở. Đối mặt tiện tay là có thể lấy đi tánh mạng mình cường giả, người yếu tốt nhất lựa chọn chính là lấy nhất hèn mọn tư thái, bò lổm ngổm trên đất, biểu đạt mình lớn nhất kính ý, khẩn cầu cường giả có thể bỏ qua cho mình. Suy đoán mình mấu thân một lần nữa ra tay can dự mình sau đó, Muzia buồn bực một lúc lâu, sau đó mới chậm qua thần tới, bắt đầu quan sát chung quanh hết thảy. Thấp lùn lưa thưa cây cối, rậm rạp lùm cây, thấp đến làm người ta giận sôi nguyên tố độ dày, còn có dưới chân bị hắn đập đi ra ngoài to lớn hố trời. Hạ nhìn dưới chân hố to, Muzia rơi vào trầm tư. Ta phủ xuống thời điểm có hay không đập phải cái gì? Ở đây là Muzia ánh mắt đảo qua, thấy được hai vị đang cố gắng ngọa ngợi loài người, còn có quỳ bái tại loài người bên cạnh mười mấy đầu người đầu chó. Làm sao còn có loài người người đầu chó? Đây là tình huống gì? Vừa vặn hỏi một chút. Không phải Muzia cảm giác không được, mà là những loài người này cùng người đầu chó quá yếu, yếu đến liền Muzia tinh thần cảm giác trực tiếp đem bọn họ coi là côn trùng một loại, trực tiếp không để mắt đến. Muzia bước ra một bước, dưới chân một đảo nho nhỏ hồn ý chi vòng quanh hiện lên, màu xanh linh quang hơi lói lên, thanh gió vườn quanh hắn bóng người ngay tức thì xuất hiện ở vậy hai người chú cháu bầu trời. Đây không phải là thuấn di, lúc hồn ý chi vòng quanh một loại phương thức vận dụng một trong. Mà Muzia bình thản cử động, ở dây mông hai chú cháu trong mắt, đó chính là sâu không lường được. Ở bọn họ xem ra, Muzia một bước bước chỗ, sau đó liền xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ. Trước mắt thiếu niên trừ quá mức trẻ tuổi bên ngoài trở ra, rất phù hợp bọn họ đối với cường giả ảo tưởng. Các người làm gì vậy? Muzia mắt nhìn xuống phía dưới, đang cố gắng ngọa ngợi dầu mỡ người đàn ông trung niên cùng thanh niên, mặt không cảm giác dùng đại lục tiếng thông dùng hỏi. Trên mặt, mặt không cảm giác. Đại nhân, chúng ta muốn quỳ bái ngươi, nhưng là tay của chúng ta chân toàn bộ đều bị đánh gãy, cho nên chúng ta làm có chút khó khăn. Nghe được Muzia đặt câu hỏi, người đàn ông trung niên một mặt thấp thỏm giải thích. Hắn không biết trước mắt là một vị dạng gì tồn tại, nhưng không thể nghi ngờ, tuyệt đối là hắn không chọc nổi nhân vật lớn. Cho nên hắn liều mạng biểu đạt mình nhún nhường tâm là được. Kiêu ngạo cái gì? Không tồn tại. Đây không phải là hắn loại này nhân vật nhỏ nên có thứ. Tay chân chặn Muzia hơi xứng sờ, gãy xương cái gì, đối với Titan mà nói đều không coi là tổn thương. Coi như là còn nhỏ Titan, phân phút là có thể khôi phục, cái này có gì. Nhưng trước mắt là loài người. Một cách trong cơ thể liền một tia siêu phàm lực cũng không có. Một cách khác, trong cơ thể có một chút mỏng manh đến đáng thương đấu khí, để cho hắn thân thể so với người bình thường rắn chắc một ít. Bọn họ khí lực cũng yếu đến đáng thương. Một vòng pháp thuật tu bổ bị thương nhẹ. Mujia đưa tay một chút. Hai đạo pháp thuật linh quang rơi ở phía dưới hai cách bị hắn ban đầu làm côn trùng loài người trên mình. Tu bổ bọn họ gãy xương. Đây là pháp thuật dây mông nhìn bao phủ ở trên người mình linh quang. Trên mặt lộ ra lau một cái vẻ không dám tin. Trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt cái này không biết là không phải là loài người mạnh mẽ tồn tại. Nguyện ý chữa trị bọn họ. Liền đại biểu bọn họ an toàn. Tối thiểu. Sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Ta rơi lúc xuống. Đập phải cái gì đại nhân. Ngài đem một cái chó đầu người nơi tụ tập san bằng. Có ít nhất hơn ngàn tên người đầu chó. Từ trên cái thế giới này biến mất. Người đàn ông trung niên một mặt kính sợ nói. Chỉ như vậy sao? Mujia nghe được mình đập chết hơn ngàn tên người đầu chó, một mặt lãnh đạm, không có chút nào tâm trạng phập phồng. Một đám hỗn loạn sinh vật tà ác mà thôi, chết được nhiều đi nữa, hắn cũng sẽ không có chút lòng thương hại nào. Các người hai cái. Mujia nhìn ở dưới chân hắn run lẩy bẩy mười mấy tên người đầu chó. Khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Sẽ không phải bị người đầu chó tù binh. Làm dự trữ lương thực liền đi. Đại nhân minh giám. Người đàn ông trung niên dây mông cười hắc hắc. Không thế nào quan tâm Mujia trong giọng nói nhạo báng giọng. Mà một bên thanh niên bơ tôn chính là một mặt xấu hổ cúi đầu xuống. Bị cấp thấp nhất quái vật tù binh bản thân chính là một loại sỉ nhục lớn lao. Nói cho ta. Nơi này là địa phương nào Mujia không có quỷ sát ở một bên người đầu chó. Loại này cấp thấp sinh vật. Trong lúc vô tình đập chết một đám cũng được đi. Chủ động đi giết lục. Đó cũng quá điều giới. Cho nên Mujia lựa chọn coi thường. Đại nhân. Ngay tại người đàn ông trung niên dây mông phải trả lời Mujia lúc đó. Tóc đen kim đồng thiếu niên đột nhiên nghiêng đầu. Nhìn chằm chằm một nơi thấp lùn thêm rậm rạp lùm cây, ánh mắt sắc bén. Lại có thể tới. Vậy thì đi ra đi theo một cái con chuột như nhau đó đó tàng tàng làm gì. Titan cùng Long Chi Vương 17 chương 161 lãng cắt hạ tốt cảm giác bén nhạy. Ở Mujia chói lọi vàng chi đồng nhìn soi mói. Một người trung niên người đàn ông ở lùm cây bên trong chậm rãi đi ra. Mặc dù thân ở hoang dã. Nhưng người đàn ông này nhưng một bộ ung dung bình tĩnh hình dáng. Liền thật giống như ở tham gia một tràng yến hội long trọng. Đây là một vị tóc vàng mắt xanh người đàn ông. Mặc một bộ hoa lệ lễ phục. Thân hình cao lớn. Mặt mũi trắng nõn. Giữ lại chỉnh tề râu cá trê. Tóc kéo ngay ngắn như nhau. Không có một tia hỗn loạn. Trên người có một cổ ưu nhã lại khí chất cao quý. Cùng nằm ở Mujia dưới chân quần áo xốc xích chiếm hết đất bùn lá cỏ mạt vụn, râu kéo bó. Vóc người đi dạng hơi có vẻ sưng vù, cấp thấp người mạo hiểm dây mông hình thành một cái tiên minh so sánh. Đồng dạng là người trung niên, hai người bọn họ dáng vẻ chính là hai cái cực đoan. Không phải ta cảm giác tốt, là ngươi che giấu hơi thở phương thức quá kém. Mujia lắc đầu một cái. Trước mắt người đàn ông này. Che giấu hơi thở thủ pháp quá mức vụng về. Ở hắn trong cảm giác giống như trong đêm tối đống lửa như nhau. Sáng loáng. Muốn không chú ý tới đều khó. Mujia không chút lưu tình vừa nói thật. Đối với người đàn ông này trên mình cái loại đó lâu chức vị cao mới có thể bồi dưỡng được khí chất không chút nào cảm mạo. Căn bản cũng không quan tâm hắn cảm thụ. Bởi vì hắn có thực lực này. Người đàn ông trung niên bị Mujia nói miễn cứng nghẹn một chút. Nụ cười trên mặt hơi cứng lên một chút. Nhưng lại khôi phục rất nhanh bình thường. Hắn thật là không nghĩ tới gia tộc mình che giấu hơi thở bí thuật đang bị trước mắt cái này thiếu niên nói được không chịu được như vậy. Nhưng thật giống như vậy quả thật như vậy, hắn mới vừa trốn vào lùm cây, liền bị phát hiện. Lãnh chúa đại nhân đây là. Ở Mujia pháp thuật chữa trị xuống. Khôi phục thất thất bát bát người tuổi trẻ bơ tôn phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hắn nhận ra người đàn ông trung niên thân phận. No tôn vương quốc, nhị đẳng bá tước, kiều Tây Á lính đứng đầu quang vinh kiếm sĩ, An Vô Ca ra tìm phu. Nghe được mình thân phận bị gọi ra. Người đàn ông trung niên hơi khom người. mang vẻ ngạo nghễ, hướng Mujia giới thiệu mình trước đọc lên một đoạn chức vụ sau đó, cuối cùng mới báo ra mình tên chữ. À, ngươi kêu Anzo à? Đối với trước mắt cái này quyến rũ người đàn ông trung niên trước mặt vậy phồn nhũng danh hiệu, Mujia không nhìn thẳng. Cái gì No Tôn Vương quốc, cái gì ca gia tìm phu, nghe cũng chưa từng nghe qua. Thấy Mujia không nhúc nhích diễn cảm, Anzo sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Bởi vì trước mắt cái này ở hắn trên lãnh địa đập ra một cái hố trời người, đối với hắn gọi không có bất kỳ phản ứng, tựa hồ căn bản cũng không đem hắn nói coi ra gì như nhau. Không biết các hạ xưng hô như thế nào Mujia? Anzo bá tước yên lặng, danh hiệu không có, họ không có, đây hoàn toàn chính là không đem hắn coi ra gì. Nhưng bá tước nhìn một chút cái đó còn có điện hồ ở vọt đồng hố trời, đặc biệt thức thời ở trên mặt gạt bỏ nụ cười ấm áp. Có thể đập ra lớn như vậy quy mô hố trời còn mau chuyện không có tồn tại, xem thường hắn. Hắn dường như vậy chỉ có thể nhịn. Không biết Mujia các hạ tới ta ca ra tìm phu lính có gì phải làm? Anzo bá tước bề ngoài đúng mực, trong lòng thực thì có chút kinh nghi bất định hỏi. Hắn mới vừa vẫn còn ở mình bên trong lâu đài, theo mình mới mua tiểu nữ người hầu tán tỉnh, sau đó liền cảm nhận được nơi này truyền tới kinh người chập chờn. Thành tựu lãnh chúa, mình lãnh địa xảy ra vấn đề, làm sao có thể không tới xem xem. Vì vậy cũng đã gần muốn đề ra súng lên ngựa, bá tước đại nhân chỉ có thể nín nổi giận trong bụng, che giấu hơi thở, lén lén lút lút chạy đến bên này điều tra, xem xem mình lãnh địa rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn mới vừa trốn vào lùm cây liếc mấy lần liền bị Mujia phát hiện. Về phần tại sao muốn che giấu hơi thở, đương nhiên là ở đụng phải không thể ngăn cản nguy hiểm, thuận lợi tùy thời chạy ra không có chuyện gì. Chính là truyền tống sai lầm, không cẩn thận rơi vào lãnh địa của ngươi lên, Mujia hời hợt nói. Truyền tống sai lầm, Anzo nụ cười trên mặt lần nữa cứng đờ, trở nên có chút miễn cưỡng. Truyền tống xảy ra vấn đề, vậy dưới tình huống là muốn chết người, coi như là hoàng kim cấp chiến sĩ cũng sẽ bị không gian chảy loạn xé thành đống cặn bã. Mà người trước mắt rốt cuộc là một quái vật gì? Truyền tống bị lỗi, đập ra lớn như vậy một cái hố, nhìn như lại có thể một chút việc cũng không có. Hắn, cái này tự xưng là Mujia thiếu niên, rốt cuộc là thực lực gì? U, Vinh, Quy, Quy, Hơ, Mơ. Mujia đánh giá trước mắt cái này làm thích khách hành vi quý tộc, trong lòng động một cái, toát ra một cái vấn đề. Ngươi là ngươi trên lãnh địa thực lực mạnh nhất sao cái này? Nghe được Mujia cái này có chút để cho hắn không nghĩ ra vấn đề, Anzo hơi sững sờ, sau đó có chút cẩn thận trả lời. Trên mặt nổi, ta chính là ca gia tìm phu lãnh địa người mạnh nhất. Nhưng trên thực tế, có hay không so ta mạnh hơn cũng không biết. U, Vinh, Quy, Quy, Hơ, Mơ. Mujia gật đầu một cái, đối với trước mắt quý tộc Anzo mang một tia cảnh cáo ý vị nói. Mujia lơ đĩnh, hắn đây là đang ám chỉ, hắn trên lãnh địa có thể có ẩm cư cường giả, cụ thể nhiều ít mạnh bao nhiêu không biết. Mujia vậy tin tưởng Anzo nói là thật. Đầu tiên, tộc người bản thân mình thì có một nhóm không mổ danh lợi cường giả. Bọn họ hoặc là khắp thế giới đi bộ, hoặc là chính là nhìn thấu hồng trần, tùy tiện tìm một cái xó xỉnh chơi ẩm cư. Nói đơn giản, chính là ở một cái nghèo nhất nhất phá sơn thôn nhỏ bên trong, đều có nhất định xác suất đụng vào một cái ẩm cư truyền kỳ. Nghe rất kéo, nhưng quả thật phát sinh qua như vậy sự việc. Thứ nhì, còn có một chút thích chạy tới loài người địa vực đi bộ sinh vật cường đại. Điển hình nhất chính là kim trúc long tộc. Kim long, ngân long cũng là thích biến thành hình người chạy đến tộc người thành phố chơi đùa long loại. Dĩ nhiên, đây là đối với nhân loại ôm thiện ý không thuộc mình sinh vật. Dĩ nhiên, còn có một chút tà ác tồn tại, ví dụ như người sói, tuyệt hút máu, ma dội loại này lấy loài người làm thức ăn hắc ám chủng tộc. Bọn họ giống vậy hóa thành hình người, núp ở đám người bên trong, săn giết loài người. Cho nên, Anzo coi như là ca gia tìm phu lãnh địa người thống trị, cũng không dám thề thành khẩn nói mình là mảnh đất này người mạnh nhất. Ai biết hắn trên lãnh địa có chút gì mạnh mẽ tồn tại ẩn cư trong đó. Nói không chừng thì có một cách ưu nhã ngân long. Tốt yếu à, Muji a nhỏ giọng lầm bầm. Trước mắt quý tộc chỉ có hoàng kim cấp 2 thực lực. Chính là hắn bây giờ loài người trạng thái thực lực cũng có thể một cái tát đập chết. Kém như vậy thực lực, ở cách lãnh địa này lên, lại là trên mặt nổi người mạnh nhất. Nói không chừng trên thực tế cũng là mạnh nhất. Hỏi lại ngươi một cái vấn đề. Muji a nhìn về phía Anzo. Xin ngài hỏi. Muji a mới vừa nói nhỏ, bá tước Anzo dĩ nhiên nghe, nhưng đây là nói thật ạ. Cho nên, hắn bây giờ nói chuyện cũng mang theo giọng tôn kính. Muji a thực lực ở trên hắn, đối mặt so hắn mạnh tồn tại, giữ tôn kính, liền là chuyện đương nhiên. Các ngươi no tôn vương quốc có nhiều ít vị truyền kỳ. Anzo bối rối một chút. Hắn hoàn toàn bị Muji kinh động. Há mồm liền hỏi hắn quốc gia có nhiều ít vị truyền kỳ. Đây tuyệt đối là một vị đại lão. Còn là một vị thích giữ mặt trẻ con đại lão. Đồng thời, hắn chắc chắn một chuyện. Trước mắt cái này thiếu niên, tuyệt đối không phải bọn họ no tôn vương quốc. Một cái quốc gia có nhiều ít vị truyền kỳ, đều là công khai tin tức. Cho nên, hắn rất có thể đến từ đại lục một đầu khác. Thậm chí là những thứ khác đại lục. Hỏi ngươi nói đâu, Muji a bất mãn nhìn đang sưởng sờ trung niên quý tộc. À, Anzo phục hồi tinh thần lại. Một mặt cung kính khom người hành lễ nói. Hồi bẩm Muji a đại nhân. Ta no tôn vương quốc. Tổng cộng có 5 vị truyền kỳ. Theo thứ tự là. Cái này không cần nói, ta không cần biết. Muji a vung tay lên, sờ cằm bắt đầu suy tính. Một vương quốc chỉ có 5 vị truyền kỳ. Nói cách khác, bây giờ chỉ cần hắn ổn một chút, không chọc tới vậy 5 vị truyền kỳ, hắn Muji a liền có thể ở nơi này no tôn vương quốc tùy tiện lãng.